tâm tư nhạy bén đến kinh người, thậm chí cũng không giống bị như vậy nhiều người sủng ái lớn lên về Huyền, phản phất thay đổi một người. Nghĩ đến đây, Thùy Vương Phi trong lòng hơi giật mình, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại là Vệ Huyên, vậy đủ rồi. Chuyện khác, không phải nàng nên có thể nhiều chuyện. Mà này xương, Vệ Huyên bắt đầu đối Thái Hậu triển khai lừa dối, liền vô tội Phật Tổ đều bị hắn xả lại đây tranh cãi, cũng không sợ Phật Tổ thực sự có linh, đem hắn cái này miệng rộng pháo cấp diệt. Cho nên, Huyên Nhi cảm thấy, Phật Tổ nhất định là muốn nói cho Huyên Nhi cái gì. Chính là Huyên Nhi thật sự là nghe không hiểu, Hoàng Tổ Mẫu, ngài thường xuyên lễ Phật. Ngài có thể hay không vì Huyên Nhi giải thích một chút Phật Tổ ý tứ? Phật Tổ nói, chư Pháp từ duyên khởi, Như Lai nói là nhân, bị Pháp nhân duyên tẩn, là Đại Sa Môn nói. Câu này Phật kệ là ý gì? Vệ Huyên mắt trong mong mà nhìn Thái Hậu, trông cậy vào nàng chỉ điểm một chút bến mê. Thái Hậu tin Phật, đây là lạc hậu phong kiến thời đại một loại tâm linh tín ngưỡng. Từ Văn Đức Đế đăng cơ sau, nàng đã lên làm tôn quý Hoàng Thái Hậu, không cần lại đấu cái không ngừng. Nàng liền bắt đầu nghiên cứu Phật hiệu, thường xuyên sẽ chiêu dân gian đắc đạo cao tăng tiến cung tới giảng Phật. Nàng đối Phật hiệu rất có nghiên cứu, nghe được Vệ Huyên như là bối thư giống nhau từng câu từng chữ mà niệm ra câu kia Phật kệ, liền có thể ở trước tiên biết được nó xuất xứ. Mà Vệ Huyên là cái dạng gì hài tử Thái Hậu nhất rõ ràng bất quá, hắn liền đi học đều sẽ trốn học đi chơi người. Chưa bao giờ sờ qua kinh Phật, nơi nào khả năng biết này Phật kệ là từ nơi nào đến. Hắn bên người hầu hạ người cũng không hiểu này đó, càng không thể có thể từ những người khác nơi đó nghe nói. Thái Hậu lại nhìn mắt Thùy Vương Phi, thấy nàng cũng là đầy mặt kinh ngạc, không cấm bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Sau một lúc lâu, Thái Hậu sờ sờ Vệ Huyên đầu, đối hắn cười nói, có lẽ Phật Tổ xác thật là ở chỉ điểm ngươi. Vệ Huyên sau khi nghe xong, trên mặt lại lộ ra tươi cười, chạy nhanh thuận thế leo lên, cười tủm tỉm mà nói, Huyên Nhi cũng cảm thấy là như thế này đâu, cho nên đang bệnh tỉnh lại khi, nhìn đến Thọ An biểu tỷ, liền cảm thấy thích vô cùng, muốn làm nàng làm Huyên Nhi thế tử phi. Thái Hậu, chương 26 Triều Dương Cung, Tam Công Chúa chính cổng thân cùng Trình Quý Phi trí khí, trung quanh hầu hạ cung nữ thấy thế, toàn nhịn không được ngừng thở, sợ một cái không cẩn thận liền thành Tam Công Chúa giận chó đánh mèo xui xẻo quỷ. Tam Công Chúa làm trong cung nhất được sủng ái công chúa, kia tính tình cũng không phải là giống nhau đại, rất nhiều xui xẻo cung nữ nội thị không thiếu bởi vì nàng mà bị phạt. Bất quá, may mắn nàng tính tình lại đại, đối mặt Thùy Vương Thế Tử khi, cũng chỉ có dựa sau phần. So chơi hoành cái này kỹ năng, này trong cung không người có thể cập được với Thùy Vương Thế Tử. Này có lẽ liền kêu ác gặp ác, chỉ tiếc không biết cái nào ác nhân có thể ma được Thùy Vương Thế Tử. Trình Quý Phi nhíu lại mày đẹp oai ngồi ở trên giường, thấy nữ nhi đối chính mình chơi tính tình, cũng không giống ngày thường như vậy đi hống nàng, từ nàng sinh khí. Trình Quý Phi lúc này tâm tình cũng có chút không vui, nháo không rõ Vệ Huyên lúc trước ở Nhân Thọ Cung khi hành vi. Tuy rằng Vệ Huyên đó là như vậy tính cách, chính là những năm gần đây, nàng cũng đem hắn tính cách sờ đến không sai biệt lắm, lung lạc đến không tồi, tuy rằng tính tình bất hảo, nhưng là đối chính mình vị này gì, Vệ Huyên nhiều ít là có chút tôn trọng, liên hoàng hậu đều chưa từng đến Vệ Huyên nhiều ít tôn trọng. Trong hoàng cung nào có chân chính hài tử, Vệ Huyên lại bất hảo bất kham, cũng biết Thái Hậu mới là cưng chiều che chở người của hắn, hoàng đế đại hắn cũng không tồi, cho nên hắn có thể đối những người khác trò đùa dai, nhưng ở hoàng đế cùng Thái Hậu trước mặt lại thu liễm rất nhiều. Cho nên, hắn tuy là cái hài tử, nhưng là ngày thường cũng cấp Trình Quý Phi mặt mũi, không giống hôm nay như vậy, dùng thiên chân không tì vết bộ dáng, dễ dàng mà đem chiến họa chuyển rời đến trên người nàng, làm Thái Hậu không mừng nàng. Thật là quá kỳ quái. Ở Trình Quý Phi trầm tư khi, Tam Công Chúa rốt cuộc nhịn không được, quay người nhìn về phía mẫu phi, một chương minh diễm đáng yêu khuôn mặt nhỏ phồng lên, tức giận mà đối Trình Quý Phi nói, mẫu phi, ta chán ghét Thùy Vương Thế Tử, chán ghét chết hắn. Ta không cần lại đối hắn cười, không cần cùng hắn chơi. Hắn một chút cũng không tốt, chỉ biết khi dễ người. Đừng nói ngốc lời nói. Trình Quý Phi liễm mi, thần sắc đạm nhiên nói, hắn không chỉ có là ngươi đường đệ, hơn nữa vẫn là ngươi dì hài tử, các ngươi mới là trên đời này thân cận nhất người. Thùy Vương Đích Phi Trình Thị là uy viễn hầu phủ đích nữ, mà Trình Quý Phi cùng Thùy Vương Đích Phi là cùng tộc tỷ muội. Nếu là Trình Quý Phi chưa tiến cung, cũng bất quá là uy viễn hầu phủ chi thứ tiểu thư, thân phận so không được Thùy Vương Đích Phi tự phụ. Trình Quý Phi có thể bò cho tới bây giờ này địa vị, cũng cùng uy viễn hầu phủ duy trì có quan hệ, cho nên Trình Quý Phi thích nhất tự xưng chính mình xuất từ uy viễn hầu phủ, cùng Thùy Vương Đích Phi tình cùng tỷ muội. Vệ Huyên sinh ra liền không có mẫu thân, Tuy rằng có thái hậu đám người sủng ái, nhưng là lại nhiều người cũng là so không được mẫu thân này nhân vật ở tiểu hài tử trong lòng địa vị. Cũng bởi vì như thế, Trình Quý Phi cái này gì cũng đối Vệ Huyên có chút ảnh hưởng, mặc dù kia tiểu hài nhi bị sủng đến vô pháp vô thiên, chính là vẫn như cũ sẽ cho dì một ít mặt mũi. Trình Quý Phi minh bạch thái hậu cùng hoàng đế đối Vệ Huyên coi trọng, cho nên mặc dù hắn tính cách ác liệt, vẫn như cũ không tính toán xa cách hắn, thậm chí liền cưỡng chế chính mình ba cái hài tử cũng cùng hắn thân cận. Đáng tiếc, ba cái hài tử chung, trừ bỏ nàng sở ra tam hoàng tử Về Tổng, dư lại hai đứa nhỏ ngũ hoàng tử Về Trung cùng tiểu nữ nhi đều cực độ chán ghét Về Huyên. Thấy nữ nhi ủy khuất đến sắp rớt nước mắt, Trình Quý Phi thở dài một tiếng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Hi Nhi về sau liền sẽ minh bạch mẫu phi khổ tâm. Hiện nay, ngươi muốn cùng Thùy Vương Thế Tử đánh hảo quan hệ, làm hắn thân cận các ngươi huynh muội mới hảo. Nhất định phải như vậy sao? Tam công chúa méo máu, một đôi minh diễm mắt hạnh nước mắt lấp lánh, hắn hảo chán ghét, mỗi lần đều phải hại ta té ngã, ngũ ca còn bị hắn dùng sâu lông dọa đã khóc đâu. Rõ ràng chúng ta mới là phụ hoàng hai tử, vì cái gì phụ hoàng lại đối hắn so đối chúng ta hảo? Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tam công chúa cũng là bị sủng lớn lên, nơi nào có thể chịu phục. Trình Quý Phi mày nhảy nhảy, kỳ thật nàng cũng không rõ vì sao thái hậu cùng hoàng đế như vậy dung túng Về Huyên, nếu nói là phủng sát sao, kia cũng quá buồn cười đi. Thùy Vương cùng Văn Đức Đế một mẹ đẻ ra, trung thành và tận tâm, Văn Đức Đế đối hắn cũng cực kỳ yên tâm, dùng đến như vậy phủng sát một cái không có gì lợi hại quan hệ hài tử. Sao? Thấy mẫu phi lại lâm vào trầm tư, tam công chúa không chiếm được an ủi không nói, còn giống ngày thường như vậy bị mẫu phi dặn dò muốn cùng Về Huyên giao hảo, trong lòng nói không nên lời ngàn quốc, phồng lên mặt từ mẫu phi trong lòng ngực dãy rùa xuống dưới, chạy đi ra ngoài. An Quý Phi thấy thế, lắc lắc đầu, chỉ dặn dò người cùng qua đi xem trọng nàng. Nhân Thọ Cung, thái hậu nhìn ngưỡng mặt nhìn chằm chằm nàng Về Huyên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Về Huyên phe phải thái hậu tay áo, dùng vui sướng thanh âm nói, hoàng tổ mẫu làm sao vậy? Ngài không thích sao? Chính là Huyên Nhi rất thích Thọ An biểu tỷ, liền Phật tổ đều cảm thấy Thọ An biểu tỷ cùng Huyên Nhi có duyên đâu. Nếu lúc ấy không phải Thọ An biểu tỷ xuất hiện kéo Huyên Nhi một phen, Huyên Nhi liền phải tỉnh không tới, rốt cuộc nhìn không tới hoàng tổ mẫu. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh đương bối cảnh Thụy Vương Phi rốt cuộc nhịn không được ghé mắt, lúc trước không phải nói vì hoàng thái hậu mới có. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây Khang Nghi trưởng công chúa mang Thọ An quận chúa tiến cung tạ ơn, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này sinh ra khởi liền ốm yếu đến nổi tiếng kinh thành hài tử, kia thật là nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, sấn đến một đôi mắt lại hắc lại đại, thoạt nhìn gió thổi qua liền phải đổ, đáng thương vô cùng, làm nàng cũng nổi lên lòng chắc ẩn, cảm thấy cho nàng cái quận chúa phong hào cũng không có gì, khả năng ấn tượng quá khắc sâu, cho nên ở thái hậu trong lòng, Thọ An quận chúa tương đương tùy thời sẽ chết non đáng thương hài tử. Chính là đứa nhỏ này lại đáng thương, nếu là cùng chính mình yêu thương hài tử nhất lên quan hệ, đó là tuyệt đối không được. Mặc dù Vệ Huyên nói lại nhiều thích Thọ An quận chúa, muốn cho nàng đương thế tử phi, thái hậu cũng không lay được. Tiểu hài tử thích thôi, lớn lên về sau không chừng sẽ hối hận đâu. Liền tính không hối hận, vạn nhất Thọ An quận chúa trên đường chết non đâu. Khang Nghi trưởng công chúa cùng Thùy Vương cùng nhau hồi kinh việc thái hậu cũng là biết được, nguyên nhân đó là Khang Nghi trưởng công chúa ở hồi kinh hôm sau, người tuy rằng bởi vì nữ nhi đột nhiên sinh bệnh đi không khai, nhưng là nàng từ Giang Nam mang về tới lễ vật đã làm người đưa vào cung trình cho thái hậu, tự nhiên cũng biết hồi kinh đêm đó Thọ An quận chúa lại bị bệnh sự tình. Mấy năm qua đi, tiểu cô nương vẫn như cũ bệnh tật, thái hậu vẫn cảm thấy chính là một bộ chết non tương a, đang nghĩ ngợi tới liên lại nghe được Nam Đồng mang chút nhu khí nhẹ nhàng thanh âm, hoàng tổ mẫu, biểu tỷ hảo đâu, nàng mấy năm nay ở Giang Nam dưỡng thân mình, thoạt nhìn khỏe mạnh không ít. Hơn nữa, hồi kinh trên đường, phụ vương cùng Khang Nghi cô mẫu, La Dượng trao đổi tín vật, đã giúp Huyên Nhi định ra Thọ An biểu tỷ, chờ biểu tỷ cập kê, nàng liền sẽ trở thành Huyên Nhi thế tử phi, có thể cùng Huyên Nhi cùng nhau chơi đùa, cái gì? Thái hậu giật mình không thôi, theo bản năng mà nhìn về phía Thùy Vương. Phi Thùy Vương Phi vội đứng dậy nói, mẫu hậu, vương ra xác thật cùng Khang Nghi muội muội trao đổi tín vật. Nghe được lời này, thái hậu tức khắc cả giận, Thùy Vương thế nhưng làm loại này không đàng hoàng sự tình, kêu hắn cấp ai ra lăn lại đây. Hoàng tổ mẫu, Về Huyên lại đi xả nàng tay áo, nhíu lại mày không cao hứng mà nói, hoàng tổ mẫu chính là chán ghét Thọ An biểu tỷ, vẫn là chán ghét Huyên Nhi. Nếu không có Thọ An biểu tỷ, Huyên Nhi liền thật sự sẽ không còn được gặp lại hoàng tổ mẫu, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Thái hậu bị hắn nói được cứng họng, trong lòng cũng có vài phần không xác định, nếu thật là Phật tổ hiển linh, cho rằng bọn họ hai đứa nhỏ có duyên, một mặt cưỡng cầu nói, có thể hay không, nghĩ đến đã từng thảm thống, Thái hậu nhắm mắt lại, sau đó thở dài vuốt về Huyên đầu nói, hảo hài tử, làm hoàng tổ mẫu ngẫm lại. Vệ Huyên lộ ra một cái tươi cười, lớn tiếng mà lên tiếng. Chỉ là, ở xoay người thời điểm, hắn hai tròng mắt lại bố thường một chút hàn ý, nếu không có trải qua quá, hắn lúc này cũng giống như những người khác như vậy xem không hiểu Thái hậu trong mắt cảm xúc. Lại ở Nhân Thọ cung ngây người một lát, Thùy Vương Phi đi trước cáo lui, mà Vệ Huyên giống như dị vãng ở Nhân Thọ cung chơi đùa, thẳng đến Thái hậu mệt mỏi đi sau điện nghỉ tạm, mới vừa rồi dẫn hắn rời đi Nhân Thọ cung tự đi chơi. Vệ Huyên mang theo một đám Thái hậu sai khiến cho hắn cung nữ nội thì giống như trong trí nhớ như vậy, ở trong cung hoành hành ngang ngược mà đi tới. Nhìn kia quen thuộc một cảnh một vật, trước mắt lại hiện lên những cái đó chuyện cũ năm xưa, đã là nói không rõ đúng cùng sai, tiền sinh phong cảnh quá, nghèo túng quá, trường kiếm cười to quá, cũng thấp như bụi bặm khi thống khổ quá. Tướng quân chăm chết trận, tráng sĩ 10 năm về. Sinh mệnh cuối cùng, hắn dùng huyết nhục của chính mình ngăn cản ngoại địch xâm lấn, bảo vệ cho biên thành không phá, thẳng đến viện quân đã đến, cũng như thế cao thượng quá, hiện giờ ngẫm lại, lại dường như đã có mấy đời. Chính hoảng hốt gian, khóe mắt dư quang đột nhiên ngắm đến một đoàn tươi đẹp màu cam váy áo cùng màu xanh đá áo toàn chiều nơi này vội vàng chạy tới, Vệ Huyên trong lòng cười lạnh một tiếng, người đã tiến lên, vương chân. A Tật chạy tới ngũ hoàng tử về trung bị vướng ngã, liên lụy đến lôi kéo hắn tam công chúa cũng cùng nhau mà quăng ngã. Thân thể hung hăng mà ngã ở cuối mùa thu trên sàn nhà, nháy mắt chỉ cảm thấy đau đến hắn nước mắt đều chảy ra, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, đối thượng một đôi che kín lạnh lẽo hàn ý hai mắt, giống như tu la. Vệ Huyên thông thả ung dung mà thu hồi chính mình đoạn chân, nhìn quỳ dạp trên mặt đất ngây ngốc mà nhìn hắn hai đứa nhỏ, khinh phiêu phiêu mà phun ra hai chữ, liền mang theo hắn hoành hành ngang ngược đoàn đội nhóm hướng phía trước đi rồi. Thật xuẩn. Ngũ hoàng tử cùng tam công chúa ngây ngốc mà nhìn hắn đi xa, chờ nghe minh bạch câu kia thật xuẩn nói chính là bọn họ sau, lại đau lại hủy khuất, tam công chúa rốt cuộc nhịn không được qua một tiếng khóc lớn lên. Ngũ hoàng tử cũng thiếu chút nữa nhịn không được cắn miệng khóc lên, bất quá tốt xấu nhớ rõ chính mình vẫn là ca ca, mới không có khóc. Chương 27 hoàng tử hoàng nữ cùng nhau té ngã khóc lớn, phía dưới hầu hạ cung nhân tự nhiên không dám giấu giếm, thực mau trong cung thái hậu, hoàng hậu, trình quý phi đều đã biết. Mà trùng hợp hôm nay Văn Đức Đế xử lý chính sự, nghe nói về Huyên tiến cung tới, liền muốn đi Nhân Thọ cung cho thái hậu thỉnh an thuận tiện trông thấy này cháu trai. Ai biết mới đến hậu cung khi, liền nghe được tam công chúa khóc lớn thanh. Tam công chúa năm nay mới 7 tuổi, có cái địa vị cao lại được sủng ái mẫu phi, có thể nói là kim tôn ngọc quý mà lớn lên, chịu ủy khuất tự nhiên muốn làm ầm ĩ, lập tức kéo ra giọng khóc lớn, muốn khóc đến đại đại thanh. Hảo dạy người biết về Huyên cái kia tiểu tử thúi lại khi dễ nàng. Đây là làm sao vậy? Chính hai mắt hàm chứa hai phao nước mắt khuyên muội muội đừng khóc. Ngũ hoàng tử nghe được phụ hoàng thanh âm, trong lòng hơi kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới bọn họ phụ hoàng sẽ đột nhiên xuất hiện. Bất quá ngũ hoàng tử thực mau liền định rồi thần, chớp mắt, vội lôi kéo vẫn như cũ khóc lớn không ngừng muội muội đứng dậy cấp Văn Đức Đế hành lễ. Phụ hoàng, vừa rồi nhi thần cùng ta muội muội té ngã, hẳn là cảm thấy đau mới khóc. Ngũ hoàng tử nói, cũng nhăn lại mi, lộ ra vẻ mặt hơi vẻ mặt thống khổ, tiếp tục nói, nhi thần cũng cảm thấy đau quá đau. Mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông, thời tiết này âm hàn, tiểu hài tử xương cốt giòn, như vậy một quăng ngã cũng không phải là đâu sao. Ăn mặc minh hoàng sắc thêu long văn trường bào Văn Đức Đế khuôn mặt anh tuấn, đem cập bất hoặc chi linh, lại bảo dưỡng đến cực hảo, giống như 30 xuất đầu, một đôi cùng Thùy Vương tương tự đôi mắt trầm tĩnh có thần, ẩn chứa thiên uy, dạy người không dám nhìn thẳng. Lúc này thấy một đôi nhi nữ tay nắm tay, ánh mắt rưng rưng mà nhìn chính mình, Văn Đức Đế không khỏi nhíu mày, nghiêm khắc ánh mắt đảo qua những cái đó hầu hạ cung nữ nội thị. Sao lại thế này? Tam công chúa há mồm muốn cáo trạng, lại bị ngũ hoàng tử âm thầm nhéo xuống tay tâm, tuy rằng không biết ngũ ca là có ý tứ gì, nhưng là vẫn là nghe lời mà nhắm lại miệng, chỉ dùng cặp kia rưng rưng đôi mắt nhìn chằm chằm Văn Đức Đế, ngóng trông hắn có thể vì chính mình làm chủ trừng phạt Vệ Huyên mới hảo. Tiểu hài tử chịu ủy khuất, tự nhiên là ngóng trông trưởng bối cho chính mình làm chủ. Những cái đó đi. Theo tam công chúa cùng ngũ hoàng tử cung nữ nội thị âm thầm kêu khổ, sôi nổi quỳ xuống thỉnh tội, ấp a ấp úng mà đem chủ tử bị Thùy Vương thế tử vướng ngã sự tình nói ra. Là Huyên Nhi. Văn Đức Đế nhíu mày hạ, thực mau liền giảng ra, lại hỏi, Thùy Vương thế tử hiện nay ở nơi nào? liền có nội thị tiểu tâm lại đây hồi bẩm nói, nô tài lúc trước thấy thế tử đã hồi Nhân Thọ cung. Thùy Vương thế tử mang theo như vậy một đám người kiêu ngạo mà hoành bá hoàng cung, muốn cho người xem nhẹ đều không. Thế, Văn Đức Đế sau khi nghe xong, liền đối với hai cái thoạt nhìn rất đáng thương nhi nữ nói, nếu là Huyên Nhi trò đùa dai, cũng không thể tha cho hắn đi bãi giá Nhân Thọ cung. Tam công chúa nghe xong cho rằng phụ thân muốn trừng phạt Vệ Huyên, cũng không khóc, thiếu chút nữa nhạt nở hoa. Vẫn là Ngũ hoàng tử sợ nàng khống chế không được biểu tình giáo phụ hoàng thấy được, lại nhéo nàng một chút. Ngũ hoàng tử so tam công chúa lớn tuổi 2 tuổi, so với bị sủng đến đơn thuần Chương Dương Mùi. Tuổi còn nhỏ, một đoàn tính trẻ con, ngồi ở chỗ đó chiều người cười khi, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn thấy bọn họ tiến vào khi, một đôi đen bóng mắt to vọng lại đây, giống như hai hoàng mùa thu nho đen, nói không nên lời linh động. Văn Đức Đế đột nhiên xem hạ, không cấm có chút hoảng hốt, phản phất gặp được trong trí nhớ cái kia tiểu nữ hài nhi, cũng là như vậy nhìn chính mình. Hoàng bá phụ, Vệ Huyên vừa thấy đến hoàng đế liền cười, giống như dị vãng như vậy liền nhảy hạ tiểu ghế. Con, chiều hoàng đế trên người hầu đi. Văn Đức Đế chính là ăn hắn này một bộ, các hoàng tử đối mặt uy nghiêm phụ hoàng bao lớn là thủ lễ, chỉ có này cháu trai giống cái con khỉ nhỏ giống nhau, như thế nào hùng như thế nào tới, căn bản không có cố kỵ, làm người nhịn không được chính là tưởng sủng hắn. Văn Đức Đế đem hắn ôm lên ước lượng, cười nói, Huyên Nhi giống như trưởng thành rất nhiều, chậm đều phải ôm bất động. Vệ Huyên ngồi ở hắn khuỷu tay chung, đắc ý nói, ta thật mau liền sẽ lớn lên. Sau đó lớn lên cao cao, so hoàng bá phụ còn cao, đến lúc đó ta muốn giúp hoàng bá phụ đánh mọi giờ cái hoa rơi nước chảy, vì hoàng bá phụ chấn thủ biên cảnh, giải hoàng bá phụ chi ưu, làm đám kia mọi giờ không bao giờ có thể quấy nhiễu ta đại hạ biên cảnh. Văn Đức Đế nghe được hắn này phiên đồng ngôn đồng ngữ, tâm tình rất tốt, nhịn không được cười rộ lên, dùng bàn tay to che lại tiểu hài tử đầu, trên mặt mãn mang ý cười nói, kia chậm chờ. Thấy như vậy một màn, tam công chúa thiếu chút nữa không khí oai miệng, Ngũ hoàng tử trong lòng cũng rất là ghen ghét, bất quá rốt cuộc còn nhớ rõ mẫu phi cùng tam hoàng tử dặn dò, không thể cùng Vệ Huyên khởi xung đột. Mà Trịnh quý phi trong lòng tuy rằng hụt hẫng, nhưng hoàng đế sủng Vệ Huyên với bọn họ này một mạch cũng là chuyện tốt, chỉ có hoàng hậu giống cái đầu gỗ giống nhau, căn bản không có gì phản ứng. Lúc này, ngồi ở thượng thủ vị trí thái hậu ra tiếng, hoàng thượng như thế nào lại đây? Còn mang theo tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử, chính là phát sinh chuyện gì? Thái hậu cũng nhìn đến tam công chúa hồng toàn bộ hốc mắt, thoạt nhìn như là bị ủy khuất. Văn Đức Đế phản phất lúc này mới nhớ tới lại đây mục đích, hắn đem Vệ Huyên bung, ngồi vào thái hậu hạ thủ vị trí, sau đó đem tiểu nam hài kéo qua tới, giả vờ nghiêm khắc nói, nghe cung nhân nói, ngươi lúc trước vướng ngã Hy Nhi cùng Trung Nhi, làm hại bọn họ quan ngã, nhưng có việc này. Vệ Huyên thật bình tĩnh mà ngó mắt tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử, ánh mắt kia làm hai cái tiểu hài tử mạc danh mà có chút không dám nhìn thẳng, bất quá tam công chúa thua người không thua trận, tàn nhẫn chừng mắt nhìn trở về. Nàng cả đời này, chán ghét chết Vệ Huyên, lấy bản đảo Vệ Huyên vì đã nhậm. Hoàng bá phụ, này nhưng không liên quan chuyện của ta, là bọn họ chạy trốn quá nhanh, đều không xem lộ, ta liền đứng ở chỗ đó, bọn họ tự mình xông tới đã bị vướng ngã, Ngũ ca còn rẫm đến ta chân đâu đâu. Hắn ủy khuất mà cáo trạng, Ngũ hoàng tử tái hảo giáo dưỡng cũng muốn bị loại này đổi trắng thay đen nói tức giận đến học máu, một chương viên hồ hồ khuôn mặt ngạn đến mức đỏ bừng, lại tức lại giận, rốt cuộc vô pháp duy trì bình tĩnh, chừng hướng Vệ Huyên. Ngươi nói bậy, tam công chúa nhảy dựng lên, rõ ràng là ngươi chen chân vào vướng ngã Ngũ ca, làm hại ta cũng té ngã. Phụ hoàng, tam công chúa lại đáng thương ba ba mà nhìn về phía hoàng đế. Đáng tiếc, Văn Đức Đế không có xem nàng, mà là vỗ vỗ Vệ Huyên đầu, trách mắng, ngươi nhìn thấy bọn họ lại đây, làm sao không rời xa một chút? Còn có các ngươi cũng là, các ngươi là ca ca tỷ tỷ, hẳn là nhường đệ đệ, Huyên Nhi so các ngươi còn nhỏ đâu. Hoàng đế này ba phải nói nghe được tam công chúa ủy khuất đến vừa muốn khóc, Trình quý phi sợ nữ nhi nháo lên làm hoàng đế không mừng, vội qua đi giữ chặt hai đứa nhỏ, đối hoàng đế hành lễ bồi cười nói, hoàng thường nói được là, bọn họ tuổi còn nhỏ, đúng là ham chơi thời điểm, quan ngã đập đánh là khó tránh khỏi. Hơn nữa bọn họ tỷ đệ ngày thường cảm tình hảo, thường xuyên chơi ở bên nhau, có đôi khi cũng náo loạn điểm nhi, Hy Nhi lại ái khóc, phản ứng là lớn điểm, lại không có gì đáng ngại. Có Trình quý phi này thông tình đạt lý nói, Văn Đức Đế vừa lòng mà nhìn nàng một cái, Trình quý phi lập tức trở về một cái hiền thê lương mẫu thông cảm lại ôn nhu tươi cười. Hoàng thượng, quý phi nói được là, bất quá là tiểu hài tử ham chơi thôi, cũng không cần như thế để ý, bọn họ ở bên nhau đánh đánh nói nhau nhau sự tình nhân nhiều, cũng không gặp nào thứ Xảy ra chuyện gì nhi? Hoàng hậu ở bên phụ họa nói, tuy rằng thấy Trình Quý Phi ăn mệt rất vui lòng, chính là nhìn đến Hoàng đế cùng Trình Quý Phi mắt đi mày lại, trong lòng lại có chút không thoải mái. Hoàng hậu lời này có chút mã hậu pháo ý tứ, làm người căn bản không cách nào có hứng thú tới, Văn Đức Đế trên mặt cũng là nhàn nhạt. Hoàng hậu tính tình chất phác, không kịp Trình Quý Phi tiểu ý gặp may, tuy rằng dục có thái tử cập đại công chúa, chính là vẫn như cũ không được sủng, uổng có. Trong đó cung hoàng hậu tên tuổi, bởi vì thái hậu thiên vị, Văn Đức Đế che chở, về huyên vướng ngã tam công chúa cùng ngũ hoàng tử việc liền như vậy bóc qua, hậu cung người sau khi nghe xong biểu môi, căn bản không ngoài ý muốn. Về huyên không thiếu cùng các hoàng tử đánh nhau, cuối cùng đều là hoàng tử bị phạt, hắn ngược lại bị thái hậu che chở ở trong cung uống chè, liên tính là được sủng ái tam công chúa, cùng về huyên đối làm lên, cũng trước nay không lấy lòng quá, thói quen loại chuyện này. Văn Đức Đế ở thái hậu trong cung lượt ngồi trong chốc lát liền rời đi. Thái hậu tuy rằng tưởng cùng hoàng đế nói một chút về huyên cùng Thọ An quận chúa hôn ước, chính là thấy hoàng hậu, Trình Quý Phi đám người ở, liền lại không vui. Hơn nữa nàng trong lòng kỳ thật cũng không nghĩ thừa nhận này cọc hôn ước, chỉ nghĩ tìm cái gì cơ hội giải trừ mới hảo, cho nên này cọc hôn ước tạm thời càng ít người biết được càng tốt. Hoàng hậu thấy không có gì sự tình, liền cũng đi theo cáo từ rời đi, cuối cùng là Trình Quý Phi mang theo một đôi nhi nữ rời đi. Tam công chúa bị mẫu phi lôi kéo rời đi khi, vẫn như cũ nhịn không được quay đầu hung tợn mà trừng mắt về huyên, lại không nghĩ về huyên cũng nhìn lại đây, cặp mắt kia lạnh lẽo quỷ quyệt, làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, không khỏi sinh ra mấy phần nhút nhát. Về huyên nhìn tam công chúa đám người rời đi, trong lòng lại có chút vặn vẹo. Đời trước, A Uyển có thể nói là gián tiếp bị tam công chúa cùng ngũ hoàng tử này đó tiền nhân hại chết, bọn họ tuy rằng chưa trực tiếp ra tay, lại ám chỉ phía dưới người, làm hắn như thế nào không hận không oán. Tuy rằng đời trước hắn cũng chỉnh đổ những người đó vì A Uyển báo thù, chính là thiên nhân vĩnh cách vĩnh viễn là thống khổ nhất sự, những người này như thế nào biết được hắn thống khổ. Nếu hắn đều như vậy thống khổ, này đó hại A Uyển người như thế nào có thể làm cho bọn họ sung sướng đâu. Chương 28 trong hoàng cung trên cơ bản là không có bí mật, hơn nữa không chỉ có không có bí mật, một ít sự tình đơn giản cũng dễ dàng làm người âm mưu hóa. Cho nên, bất quá một ngày thời gian, tam công chúa cùng về huyên đối thường tin tức liền truyền khắp, cũng làm rất nhiều người ánh mắt lập tức thay đổi. Kỳ thật lấy về huyên tính cách, hắn cùng hoàng tử hoặc là thế gia công tử đánh nhau sự tình không ít, quả thực là cái quỷ kiến sầu. Khi dễ một cái hoàng tử công chúa tính cái gì, đại gia nghe qua liền hảo, dù sao có thái hậu che chở, hoàng đế túng, thùy vương lưu manh bưng. Căn bản không ai năng lực hắn như thế nào. Chính là, lần này có chút bất đồng chính là, về huyên luôn luôn không phải thực thân Trình Quý Phi cái này gì sao? Làm sao giống như rất không cho Trình Quý Phi mặt mũi a? Không chỉ có ở nhân thọ cung hủy đi Trình Quý Phi đài, còn khi dễ tam công chúa cùng ngũ hoàng tử, tuy nói hắn tính tình không tốt, một cái không hài lòng cũng dễ dàng cùng tam công chúa giống chọi gà giống nhau đấu lên, chính là đại đa số thời điểm đều này đây tam công chúa xin lỗi. Kết thúc, thực mau liền hòa hảo, khiến cho đại gia cũng chỉ cho là tiểu hài tử chơi đùa, trước kia nghe một chút liền tính, lần này lại có chút bất đồng. Rất nhiều người nghe thế xong việc, vẫn là hy vọng này Trình thị huyết mạch không như vậy đoàn kết mới hảo, cho nên càng vui với bọn họ đấu tranh nội bộ sao. Bất quá, vẫn là có rất nhiều người nghe một chút đã vượt qua, căn bản không để ở trong lòng. A Uyển cũng nghe nói về huyên ở trong cung cùng tam công chúa cùng ngũ hoàng tử khởi xung đột. Sự tình, tức khắc tưởng vỗ trán, cảm thấy đó chính là cái hùng hài tử, duy ngã độc tôn, khi dễ tiểu cô nương tính cái gì, chính mình cao hứng liền hảo, dù sao vô luận làm gì sự tình đổ có nhân vi hắn mua đơn, không cần cố kỵ cái gì. Cũng bởi vì như thế, mới có thể dưỡng thành hắn như vậy tính cách, được đến là đương nhiên, không chiếm được cũng có thể dùng quyền lực được đến. Nghĩ đến đây, A Uyển nhịn không được nhíu mày, như vậy vô pháp vô thiên, về sau chỉ sợ không biết sẽ làm ra cái gì. Thương thiên hại lý sự tình. Đáng tiếc nơi này là mạng người không đáng giá tiền xã hội phong kiến, giết người cũng không phạm pháp, về huyên về sau liền tính sát cá nhân, người khác cũng cảm thấy là bình thường, trực tiếp giúp hắn giấu quá đó là. Chính là đã từng ở pháp trị xã hội sinh sống 18 năm, A Uyển rốt cuộc có chút không thể tiếp thu. Hơn nữa, nghĩ đến hiện tại như vậy hùng một cái tiểu sô ta thế nhưng là cùng nàng có hôn ước vị hôn phu, A Uyển liền có chút tâm tắc. Lúc này, nàng không chỉ có muốn rối rắm một chút hai người bà con quan hệ, còn muốn rối rắm một chút như vậy hùng hài tử, nàng thật sự là không biết như thế nào đối mặt a, phải làm thành tương lai lão công gì đó, nàng lại không có sở thích luyến đồng. Bất quá, những việc này tạm thời phóng một bên, hồi kinh mấy ngày thời gian, A Uyển vẫn luôn oa ở trong phòng dưỡng bệnh, sau đó thuận tiện trông thấy bá phụ bọn tỷ muội. Hiện tại bá phụ các cô nương cùng sở hữu chính, A Uyển ở tỷ muội trung đứng hàng thứ 6. Phía trước năm cái đường tỷ, lớn tuổi nhất đó là đại phòng đích trưởng nữ là Ký Giao, năm nay 10 tuổi, dư lại nhỏ nhất còn ở trong tả lót. Cho nên, dũng lại đây vẫn an nàng tổng cộng có 6 cái tỷ muội. Tới nơi này nhỏ nhất thất cô nương La Ký Thù năm nay bất quá mới 5 tuổi, là ngũ phòng đích nữ, cũng bị đưa lại đây, không cần phải nói, ngũ phu nhân là nghĩ thấu quá nữ nhi cùng tam phòng đánh hảo quan hệ. Tỷ muội quá nhiều, hơn nữa cô nương ra thân mình nhu nhược, dễ dàng quá bệnh khí, à. Uyển tuy rằng xem thất muội muội đáng yêu vô cùng, cũng không dám rủi tay đi ôm nàng cùng nàng thân cận, chỉ là đem chính mình trên bàn một đĩa sốt giòn đậu phộng đường chuyển qua nàng bên cạnh. Cảm ơn Lục tỷ tỷ. 5 tuổi La Ký Thù mềm mại mà mở miệng nói lời cảm tạ, một chương viên hồ hồ bánh bao mặt phá lệ thảo hỉ. A Uyển rủi tay sờ sờ nàng đầu, khẽ cười hạ. Nàng này cười, hòa tan mặt mày quạnh quẻ bình đạm, cả người có vẻ có chút tươi sống, cũng không giống lúc trước như vậy cả người đều bao phủ một loại tái nhợt bệnh trạng, sinh sôi chiếc vài phần dung mạo chi mỹ. Ở đây bồi ngồi mấy cái các cô nương đều xem đến ngẩn ra hạ, sau đó là Ký Giao nhẹ nhàng mà dùng tay dán hạ cái trán của nàng, ôn nhu nói, Lục mùi mùi hẳn là nhiều cười cười, cười rộ lên đẹp. Tam cô nương là Ký Linh cùng ngũ cô nương là Ký Du lập tức phụ họa các nàng đại tỷ tỷ nói, hành vi gian có chút cố tình lấy lòng, hẳn là được các nàng mẫu thân nhị phu nhân phân phó, muốn cùng A Huyển đánh hảo quan hệ. Cũng không oán các nàng lúc này tranh nhau ở A Huyển trước mặt biểu hiện. Chỉ vì Khang Nghi trưởng công chúa nhiều năm ở tại công chúa phủ, một tháng cũng chỉ có như vậy mấy ngày thời gian ở tại bá phủ trung, nếu là có đôi khi A Uyển phát lên bệnh tới, không nên ra cửa thấy phong, mấy tháng không trở về bá phủ sự tình đều có. Cho nên A Uyển lớn như vậy, cùng trong phủ bọn tỷ muội ở trung không nhiều lắm, cũng không quá quen thuộc, liền tính là trở về bá phủ, cũng thường đóng cửa dưỡng bệnh, người khác không hảo quá tới quấy rầy nàng, cho nên bọn tỷ muội gian liền tính là tưởng làm quen một chút cũng không có biện pháp. Cho nên đại gia cùng A Uyển ở trung đến không nhiều lắm, đối nàng cũng không quen thuộc, trong ấn tượng cũng chỉ có nàng mỗi lần xuất hiện khi đều là vẻ mặt tái nhợt bệnh trạng mà an tĩnh ngồi, cơ hồ làm người xem nhẹ, liên tính là cùng người ta nói lời nói, thanh âm cũng là phá lệ thông thả nhỏ bé yếu ớt, thần sắc cũng lãnh lãnh đạm đạm. Loại này lãnh đạm, cứ nghe là bởi vì nàng hàng năm ốm đau trên giường, nghi kỵ hỉ nộ ai nhạc vân vân tự tri cố. Các tiểu cô nương nghe nói tình huống của nàng khi, kỳ thật trong lòng cũng rất đáng thương nàng, hiện giờ nàng tùy Khang Nghi trưởng công chúa Hà Giang Nam 3 năm, sau khi trở về cứ nghe thân mình so trước kia cường tráng một ít, mới có thể cho phép các nàng lại đây cùng nàng trò chuyện chơi đùa. A Uyển hôm nay tinh thần hảo một ít, cũng tưởng chiêu đãi bá phụ bọn tỷ muội, tiểu tỷ muội nhóm tuổi đều còn nhỏ, nhưng cùng nàng không có gì ít lời xung đột, cho nên ở trung đến hòa thuận vui vẻ. Ở giữa A Uyển cực kỳ chiếu cố thất mùi mùi La Ký Thù, bởi vì này tiểu cô nương thật sự là đáng yêu vô cùng, ăn cái gì thời điểm, trắng nõn tay nhỏ phủng, giống chỉ hamster nhỏ giống nhau cái miệng nhỏ mà gặm, có vẻ ngây thơ lại đơn thuần, thật là đáng yêu vô cùng. La Ký Du thấy bãi, nhịn không được nói, Lục mùi mùi giống như thật thích thất mùi mùi đâu, có cái gì ăn ngon đều tưởng cho nàng. Trong lòng đối La Ký Thù có chút không cho là đúng. Cảm thấy này ngũ phòng mùi mùi, căn bản không thể cùng bọn họ nhị phòng so, A Uyển không khỏi đối nàng thật tốt quá, trong lòng nhiều ít có chút không cao hứng. A Uyển thấy tiểu cô nương nghe được La Ký Du nói phủng một khối dưa điều sợ hãi mà nhìn chính mình, phản phất sợ chính mình tịch thu nàng thích đồ vật giống nhau, càng giống một con hamster nhỏ, liền cười nói, bởi vì thất mùi mùi ăn cái gì khi bộ dáng thật đáng yêu a, làm người nhịn không được cũng sinh ra muốn ăn, các ngươi xem không phải sao. Sau khi nghe xong, sở hữu bọn tỷ muội đều nhìn về phía tiểu cô nương, đem tiểu cô nương xem đến có chút vô thố, trừng mắt một đôi đen lúng liếng con người, cái miệng nhỏ hơi hơi rương, bộ dáng nhi càng đáng yêu. Bọn tỷ muội hồi tưởng khởi ngày thường thấy thất mùi mùi khi bộ dáng, giống như luôn là ở ăn ăn ăn, đột nhiên có chút nhận đồng A Uyển nói, có như vậy cái tiểu tham ăn ở, cùng nàng ngồi chung một bàn ăn cái gì cũng phá. Lệ thơm ngọt lên. La Ký Du khóe miệng trừ một chút, dùng ngón tay điểm tiểu cô nương bánh bao mặt, chề môi reo lên, Lục mùi mùi nói được thật là dễ nghe, kỳ thật thất mùi mùi là cái đồ tham ăn đi. Ở trong mắt nàng liền không có không thể ăn đồ vật, cả ngày ăn ăn ăn, tiểu tâm về sau ăn thành cái béo nữ nhi, tương lai không ai muốn. Tiểu cô nương vẫn là cọc lốc, không hiểu đến tỷ tỷ đang nói cái gì, nhưng thật ra là Ký Giao nói, ngủ mùi mùi, không cần cùng tiểu thất nói loại này lời. Nói, tiểu tâm nàng thật sự. La Ký Du nghe được nàng lời nói, trong đi Thất cô nương cuối cùng đi thời điểm có chút lưu luyến không rời, A Uyển thấy nàng tròn vo tiểu thân mình từ sạp trượt xuống dưới, xem đến hết sức hứng thú, thấy nàng đôi mắt thỉnh thoảng lại hướng trên bàn kia mấy địa điểm tâm kẹo thổi qua đi, liền làm khói nhẹ đem mấy thứ điểm tâm trang chút giao cho hầu hạ La Ký Thù nha hoàng, nhìn nhau lại đây tiểu cô nương nói, này đó là cho thất mùi mùi nếu là ăn xong nói, có thể tới ta nơi này muốn, tiểu cô nương hiển nhiên còn nhớ rõ kia hương vị, hơn nữa cảm thấy Lục tỷ tỷ nơi này điểm tâm kẹo đặc biệt ăn ngon, tức khắc cực kỳ vui sướng, lập tức mềm mại nói, cảm ơn Lục tỷ tỷ, A Thù về sau nhất định sẽ thường xuyên lại đây tìm Lục tỷ tỷ chơi. Tiểu cô nương hiển nhiên tích cực, hồn nhiên đáng yêu hài tử thật sự là dạy người thích, A Uyển cảm thấy so sánh với Vệ Huyên cái kia hùng hài tử, nhà mình tỷ muội quả thực chính là tiểu thiên sứ giống nhau đáng yêu. Chờ bọn tỷ muội đi rồi trong chốc lát, A Uyển cũng có chút mệt mỏi, chuẩn bị lên giường nghỉ tạm một chút khi, liền thấy Thanh Chi tiến vào, bẩm báo nói, cô nương, Tĩnh Nam quận Vương Phi qua phủ tới, công chúa làm ngài đi gặp khách. Tĩnh Nam quận Vương Phi A Uyển là biết đến, cứ nghe ở quê trung khi cùng nàng công chúa nương là bạn thân, xuất giá sau cũng cùng công chúa nương cảm tình không tồi, những năm gần đây vẫn luôn có liên hệ. Cho nên lần này Khang Nghi trưởng công chúa hồi kinh, nàng cũng không phải là đệ thiệp lại đây bái phỏng sao, tùy ý nha. Hoàng giúp nàng mặc hảo, trở ra cửa khi, còn riêng khoác một kiện hương sắc đấu bồng, tuy rằng thiên chưa hạ tuyết, chính là loại này cuối mùa thu thời tiết, ra cửa khi đối A Uyển tiểu thân thể mà nói, vẫn như cũ là phải chú ý, quả thực là toàn bộ võ trang hảo mới ra cửa. Thực mau liền tới rồi phòng khách, A Uyển mới vừa đi vào khi liền nhìn thấy cùng công chúa nương cùng nhau ngồi đối diện nói rỡn mỹ phụ nhân, nàng ăn mặc màu hồng nhạt váy lụa, áo khoác phấn màu tím tơ lụa trường y, ước mô 30. Tuổi tả hữu, diện mạo nhu uyển tinh tế, một đôi mắt xem người khi ôn ôn nhu nhu, cho người ta một loại hiền từ cảm giác. Mặt kia mỹ phụ nhân bên người ngồi cái 6-7 tuổi nam hài, môi hồng răng trắng, cùng mỹ phụ nhân có vài phần tương tự, ăn mặc màu xanh ngọc dao lãnh gấm vóc trường bào, bên hông thúc nạm bao lì xì thạch đai lưng, treo một quả ánh sáng ôn nhuận ngọc bội, an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, phản phất người nọ liền giống như kia ngọc bội giống nhau, ôn nhuận như hoa. Chương 29A. Uyển tiến vào thời điểm, phòng khách người cũng nhìn đến nàng, Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười. Khang Nghi trưởng công chúa từ ái mà triều nữ nhi kêu lên, A Uyển đến mẫu thân nơi này tới. A nha, đây là A Uyển sao? Mấy năm không thấy đã lớn như vậy. Tĩnh Nam quận Vương Phi trên mặt cũng mang lên vui mừng tươi cười. Chờ A Uyển đi tới cấp trưởng bối hành lễ thịnh an sau, một tay đem tiểu cô nương ôm đến trong lòng ngực, sờ sờ nàng mặt, ôn nhu nói, A Uyển còn nhớ rõ ta sao? A Uyển ly kinh khi còn chưa tới 4 tuổi, như vậy tiểu nhân hài tự ký ức hữu hạn, đối một cái 3 năm không thấy người ngoài hẳn là không ấn tượng đi. A Uyển tự nhiên nhớ rõ nàng, nhưng là cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, liền oai đầu xem nàng, trần chờ nói, giống như nhớ rõ, tiểu nữ hài nhi thanh âm non mịn mềm mại, xứng với kia phó tiểu lo li bộ dáng, hết sức nhận người thích. Nghe được nàng lời nói, ở đây người đều nhịn không được cười rộ lên, ngồi ở Tĩnh Nam quận Vương Phi. Bên người nam hài trên mặt cũng không cấm nhiều chút ý cười, một đôi ôn nhuận đôi mắt nhuận nhuận mà nhìn nàng, bên trong tràn ngập tò mò. Tĩnh Nam quận Vương Phi bị chọc cười, nói, nhớ rõ liền nhớ rõ, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, nơi nào có giống như, bất quá ngươi khi đó còn nhỏ, nhớ không được ta cũng là hẳn là, ta là ngươi nghiêng gì. A Uyển biết nàng cùng công chúa nương giao tình thâm hậu, sau khi nghe xong liền ngoan ngoãn mà kêu một tiếng nghiêng gì, mà không phải ấn quy củ hẳn là kêu một tiếng đường mờ gì đó. Đương nhiệm Tĩnh Nam quận Vương cùng hoàng đế là cách hai bối đường huynh đệ, huyết thống quan hệ xa rất nhiều, bất quá lão Tĩnh Nam quận Vương đã từng ở tiên đế đăng cơ khi có Tòng Long chi công, ở Văn Đức đế đăng cơ thời hành sự ngoài dự đoán mọi người, tuy rằng Tĩnh Nam quận Vương phủ hiện nay có chút đi xuống sườn núi, đã lớn không bằng tiền bối, chính là ở tôn thất trung thanh danh vẫn như cũ là không tồi. Tĩnh Nam quận Vương Phi trên mặt ý cười càng sâu, lại thương tiếc mà xoa xoa A Uyển mặt. Đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, nghe nói Giang Nam ôn sơn thủy mềm, bốn mùa như xuân, nghĩ đến mấy năm nay các ngươi ở Giang Nam tu dưỡng đến không tồi, nhìn chúng ta A Uyển nhìn cũng khỏe mạnh không ít, thế nhưng đã lớn như vậy rồi, nhìn liền khả nhân, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Cũng không phải là sao, lúc trước như vậy ốm yếu tiểu ra hỏa, quanh năm suốt tháng đều là ốm đau trên giường, liền môn cũng không ra vài lần, mỗi thấy một hồi liền phải lo lắng này tiểu nhân nhi như vậy yếu ớt một đoàn, tùy thời khả năng sẽ chết non. Không biết làm Khang Nghi trưởng công chúa lén sầu hỏng rồi nhiều ít tâm. Hiện nay lại xem, tuy rằng vẫn như cũ là một bộ gầy yếu chi tướng, cũng đã lớn lên không ít, màu da cũng không có cái loại này tái nhợt mỏng giòn đến trong suốt trình độ, mà là trơn bóng một ít, giống như ảm đạm châu ngọc giống nhau. Ôm trong lòng ngực tiểu cô nương mềm mại thân mình, Tĩnh Nam quận Vương Phi cảm thấy, ấn như vậy nghỉ ngơi đi. Xuống, Đại A Uyển lớn lên một ít, hẳn là có thể cùng bình thường cô nương vô dị. Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt cũng ngăn không được vui vẻ, từ ái mà nhìn nữ nhi, vui mừng nói, A Nghiên nói được là, Giang Nam khí hậu xác thật ri người, ôn ôn nhuận nhuận, mùa đông cũng không có phương Bắc khốc lạnh, lại hướng Nam một ít, thậm chí mùa đông đều sẽ không hạ tuyết, rất là thích hợp A Uyển dưỡng thân mình. Ta còn nghĩ, muốn hay không về sau ở Giang Nam định cư tính, Tĩnh Nam quận Vương Phi. Cười nói, nếu là đối A Uyển thân mình hảo, các ngươi đi nơi đó định cư cũng không tồi, chỉ là đại A Uyển cập kê, luôn là phải về trong kinh cho nàng chọn cái như ý hôn phu. Giang Nam lại hảo, lại không có kinh thành phồn hoa, thả kinh thành lại là toàn bộ đại hạ triều chính trị kinh tế trung tâm, ở trong kinh ngây người cả đời người, tuyệt không sẽ muốn rời đi này tòa hoàng thành. Ở Tĩnh Nam quận Vương Phi trong lòng, vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nghĩ làm cô nương ra xa gã kinh thành, khoảng cách nhà mẹ đẻ quá xa. Hơn nữa A Uyển là Khang Nghi trưởng công chúa nữ nhi duy nhất, chỉ sợ Khang Nghi trưởng công chúa cũng sẽ không vui thấy nữ nhi xa gã đi Giang Nam. Khang Nghi trưởng công chúa nghe được nàng lời nói, trên mặt tươi cười hơi đốn hạ, yên lặng gật đầu. A Uyển nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, cảm thấy nàng nhất định là nghĩ tới hồi kinh khi cùng Thùy Vương Thế Tử hôn ước. Nếu là không có ngoài ý muốn, nàng về sau là tuyệt đối sẽ gả ở kinh thành. Kỳ thật A Uyển cũng cảm thấy, Giang Nam hảo, không chỉ có nơi đó phong cảnh càng tốt, còn bởi vì nơi đó rời xa hoàng thành, không có như vậy nhiều thế tục quấy nhiễu cùng với lo lắng hải hùng. Đáng tiếc, người tồn tại cả đời, đâu có thể nào là không điểm vướng bận. Có chút địa phương lại hảo, tâm không ở chỗ đó, cũng không có cách nào yên ổn xuống dưới. Cười nói vài câu, Tĩnh Nam quận Vương Phi Vương buông A Uyển, sau đó nắm A Uyển chỉ vào bên cạnh an tĩnh ngồi Nam Hải nói, A Uyển còn nhớ rõ sao, đây là Nghiên gì nhi tử. Kêu Về Quân, cũng là ngươi biểu ca. Về Quân trước kia cũng theo mẫu thân đi công chúa phủ gặp qua A Uyển, bất quá khi đó hai đứa nhỏ đều còn nhỏ, không chừng đã quên mất, cho nên Tĩnh Nam quận Vương Phi lại lần nữa cấp hai đứa nhỏ giới thiệu. Nàng hôm nay mang nhi tử lại đây cũng là nhất thời nảy lòng tham, nhưng thật ra không có nghĩ nhiều cái gì. Về Quân xác thật không quá nhớ rõ A Uyển, khi cách 3 năm, chỉ mơ hồ nhớ rõ chính mình cùng mẫu thân đi qua công chúa phủ vài lần, ở một cái tràng. Ngập dược vị trong phòng nhìn thấy suy yếu mà nằm ở trên giường tiểu cô nương, ở nơi đó, liền hô hấp đều phải phóng nhẹ vài phần, làm người cảm thấy thập phần áp lực. Lúc này, nhìn thấy một cái hơi mang bệnh trạng tiểu nữ đồng tiến vào. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng cực kỳ mỹ mạo, cười rộ lên khi hãy còn này linh động, không khỏi làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nghe được mẫu thân nói, Về Quân vội đứng lên, cực kỳ quy củ mà cùng A Uyển chào hỏi, cử chỉ khéo léo, có thể thấy được ra giáo cực hảo, chịu quá chuyên môn giáo dục, gặp qua biểu muội. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn về phía Về Quân ánh mắt nói không nên lời khen ngợi, cảm thấy đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, liền có như vậy khí độ, nghĩ đến tương lai tất nhiên bất phàm. Tục ngữ nói, ba tuổi nhìn đến lão, Khang Nghi trưởng công chúa cũng là nhìn Về Quân sinh ra trưởng bối, mấy năm không thấy, lúc trước cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử lớn lên một ít, giống như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, đã là nhưng nhìn thấy tương lai là cỡ. Nào lanh lãnh quân tử tri tư, A Uyển cũng trở về lễ, kêu một tiếng biểu ca, liền thấy bảy tuổi Nam Hải nhấp miệng mỉm cười, một đôi con người ôn nhuận mà thanh triệt, là cái tính tình cực hảo hài tử, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Như thế nào đều so về huyên cái loại này hùng hài tử khá hơn nhiều. A Uyển phát hiện chính mình gần nhất giống như có cái hư thói quen, phàm là nhìn thấy tuổi gần hài tử, tổng hội lấy bọn họ cùng về huyên tương đối, sau đó so tới so lui, phát hiện mỗi một cái hài tử đều so về huyên kia hùng hài tử ngoan ngoãn đáng yêu, đơn thuần tốt đẹp, giống như tiểu thiên sứ giống nhau. Che mặt, về huyên này hùng hài tử tẩy não quả nhiên là hữu hiệu sao, giống như sắp dung nhập nàng trong sinh hoạt giống nhau, thật sự cả đời đều thoát khỏi không được. Chờ hai đứa nhỏ chào hỏi sau, Khang Nghi trưởng công chúa đoan trang nữ nhi sắc mặt, phát hiện nàng tinh thần cũng không tệ lắm, liền ôn nhu đối Về Quân nói, quân nhi có thể bồi biểu muội đi bên cạnh tiểu thư phòng cùng nhau chơi sao? Ngươi biểu muội thân mình không tốt, ngày thường đều không có người nào bồi nàng ngoạn nhi đâu. Rốt cuộc là hy vọng nữ nhi cùng nhiều một ít cùng tuổi hài tử ở chung, hoặc bác một ít. Về Quân nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, thấy mẫu thân cười gật đầu, liền ngoan ngoãn mà ấn, tiến lên rắc A Uyển tay, ở bọn nha hoàng dẫn dắt hạ đến cách vách thư phòng đi chơi, nơi đó đốt địa long, thực ấm áp, chính thích hợp tiểu hài tử ở bên trong chơi đùa. A Uyển có chút hắc tuyến, nhưng là mẫu thân, một mảnh hảo tâm, cũng không nghĩ cô phụ nàng, liền từ vệ quân rắc qua đi. Hai đứa nhỏ rời đi sau, Khang Nghi trưởng công chúa cùng Tĩnh Nam quận vương phi liền lời nói lập nghiệp thường. Tĩnh Nam quận vương phi bưng lên chén trà nhấp khẩu trà, đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, đúng rồi, ta quên hỏi, các ngươi ở Giang Nam có thể tìm ra đến cái gì danh y? Không nói A Uyển, cũng muốn cho ngươi chính mình nhìn một cái bãi. Khang Nghi trưởng công chúa biết nàng nói chính là cái gì, trên mặt hơi có chút chua xót, thở dài, thấy thì thấy, nhưng cùng trong cung thái y nói giống nhau, ta cũng nhận mệnh, may mắn đời này còn có A Uyển, ta cũng nên thấy đủ. Thấy Tĩnh Nam quận vương phi trên mặt có chút thương tiếc chi sắc, liên lại nói, ngươi cũng biết ta từ nhỏ thân mình không tốt, trời sinh thể hạng khó thụ thai, có thể sinh hạ A Uyển đã là ngoài ý muốn chi hỷ, không thể cưỡng cầu quá nhiều, miễn cho ông trời đều xem bất quá đi. Tuy là nói như vậy, Tĩnh Nam quận vương phi lại vẫn là vì nàng đáng tiếc, nhẹ giọng nói, phò mã chỗ đó đâu? Hắn nói như thế nào? Hắn a, Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt lộ ra lược hiện ngọt ngào tươi cười, hắn nói hài tử là mệnh trung chú định, có liền có, vô liền vô, cưỡng cầu không tới. Nghe được lời này, Tĩnh Nam quận vương phi nháy mắt có chút động dung, bất quá nghĩ đến là phò mã kia tính tình. Tuy rằng thiên chân đơn thuần chút, nhưng là làm trượng phu cùng phụ thân kia thật là không lời gì để nói, trong lòng ẩn ẩn phát lên mấy phần hâm mộ, nghĩ đến chính mình ra hậu viện kia mấy người phụ nhân, chỉ có thở dài một tiếng. Thế gian này quả nhiên là mọi người có mọi người duyên pháp, có được có mất, khó có thể cân nhắc. Hai người chính nhàn thoại hỏi, lại thấy Khang Nghi trưởng công chúa bên người hầu hạ đại nha hoàng hòa phiến vén dèm tiến vào, nhìn mắt Tĩnh Nam quận vương phi, phương bẩm báo nói, công chúa, Thùy Vương Thế Tử tới. Đột nhiên nghe được nha hoàng bẩm báo, Tĩnh Nam quận vương phi trong lúc nhất thời có chút giật mình, cho rằng chính mình nghe lầm khi, liền nghe Khang Nghi trưởng công chúa nói, thỉnh hắn tiến vào bãi. Trợ hòa phiến theo tiếng đi ra ngoài, Tĩnh Nam quận vương phi hồ nghi nói, A Viện, đây là, Khang Nghi trưởng công chúa thở dài, nói, một lời khó nói hết, ngày sau rảnh rỗi ta lại cùng ngươi nói rõ bãi. Sau khi nghe xong, Tĩnh Nam quận vương phi liền biết bên trong có khác ẩn tình, tự sẽ không lại lắm miệng dò hỏi. Chỉ chốc lát sau, nha hoàng đánh lên mành, liền thấy một cái ăn mặc ửng đỏ sắc áo gấm, đen nhánh nồng đậm đầu tóc dùng xa hoa ngọc quan thúc hài tử đi vào tới. Hắn sinh đến dung mạo tinh xảo không tì vết, không một không tốt, da thịt trắng nõn, một đôi đen nhánh mắt to cực kỳ linh động. Bất quá tuy sinh đến xinh đẹp tinh xảo, nhưng là giữa mày có vẻ rất là kiêu căng kiêu sa, nhìn chính là cái khó chơi chủ, không cần phải nói này đó là Thùy Vương Thế Tử. Hắn tiến vào sau, ánh mắt ở trong nhà xoay chuyển, sau đó viết hướng Tĩnh Nam quận vương phi, ánh mắt hơi thâm, trong mắt tự hồ xẹt qua mấy phần không rõ ý vì ánh mắt, liền tiến lên hướng Khang Nghi trưởng công chúa hành lễ thăm hỏi, mà đối Tĩnh Nam quận vương phi chỉ là có lệ mà làm hạ tư thế. Tĩnh Nam quận vương phi thường xuyên tiến cung tất nhiên là gặp qua Thùy Vương Thế Tử, hiện nay xem hắn lúc này này phó đức hạnh, miễn cưỡng mà xả khóe môi. Khang Nghi cô mẫu, ta tới tìm biểu tỷ đâu? Vệ Huyên cười tẩm tỉm hỏi, một bộ ta là bé ngoan bộ dáng nhi, rất là thảo hỷ. Khang Nghi trưởng công chúa tuy không biết hắn như thế nào chọn thời gian này lại đây, nhưng cũng sẽ không ngăn cản bọn họ bồi dưỡng cảm tình, lập tức liền nói, nàng cùng quân nhi ở cách vách trong thư phòng chơi đùa đâu, các ngươi đều là cùng tuổi hài tử, cũng cùng đi chơi bãi. Sau đó phân phó bọn nha hoàng cẩn thận hầu hạ. Quả nhiên nghe được mong muốn trung đáp án, Vệ Huyên trên mặt tươi cười cứng đờ chút, chờ xoay người khi mặt liền âm xuống dưới, ánh mắt tối tăm, khuôn mặt dữ tợn, cả người đều thiếu chút nữa cuồng táo lên. Chương 30 chờ Vệ Huyên đi vào tiểu cửa thư phòng khẩu, nhìn đến bên trong một màn khi, hắn đôi mắt thiếu chút nữa đều phải trở nên màu đỏ tươi phát bệnh hồng. Kỳ thật tiểu thư phòng hai người cũng không đang làm gì, bọn họ vẫn là hài tử đâu, chỉ là ngồi ở trên sạp, một cái ở ăn điểm tâm, một cái đang xem thư, tuy rằng không có giao lưu, nhưng mặt danh chính là lưu chuyển một loại ăn ý ấm áp cảm giác. Ít nhất ở Vệ Huyên xem ra là như thế, hắn đã là xem nhà bên cạnh hầu hạ bọn nha hoàng, chỉ cảm thấy một màn này là như thế quen thuộc lại như thế trói mắt. Thế tử, làm hết phần sự tận trung mà đi theo mà đến cái đuôi nhỏ lộ bình nhỏ giọng mà gọi một tiếng, hắn đứng ở Vệ Huyên sau đó một chút vị trí, nhìn đến tiểu chủ tử đứng ở tiểu cửa thư phòng trước liền bất động, nhịn không được vọng đi, quét trong nhà liếc mắt một cái, liên giác không tốt, lại quay đầu xem qua, quả nhiên nhà hắn tiểu thế tử khuôn mặt nhỏ đều có chút vặn vẹo, đôi mắt cũng ẩn ẩn có chút hồng, bộ dáng này như làm người nhìn có điểm gan run. Ít nhất Lộ Bình đi theo Vệ Huyên bên người gần một tháng, vẫn là không quá thói quen vị này tôn quý thế tử có đôi khi quỷ dị bộ dáng, tuổi nhỏ hắn còn không quá minh bạch đây là vì cái gì. Bất quá hắn bởi vì từ khi ra đời khởi đó là cô nhi, thói đời nóng lạnh, thể hội sự tình nhiều, tâm trí cũng tương đối trưởng thành sớm, chính là có đôi khi phát hiện vị này Kim Tôn Ngọc Quý thế tử tự hồ so với hắn còn muốn trưởng thành sớm, hơn nữa. Hành sự có chút vô kết cấu, làm người suy đoán không ra, Lộ Bình tổng cảm thấy hắn ra thế tử có đôi khi rất quỷ dị. Vệ Huyên hít một hơi thật sâu, đem trong lòng kia cổ cùng táo cảm áp xuống, hắn chính là nhớ rõ A Huyễn không thích hắn quá mất táo bạo bộ dáng, nàng tương đối thích cái loại này ngoan ngoãn hài tử. Không quan hệ, hắn tuy rằng không ngoan ngoãn, nhưng là có thể trang ngoan sao. Tháng này tới, hắn cảm thấy chính mình trang đến còn xem như không tồi, ít nhất ở A Huyễn trước mặt, hắn thu liễm rất nhiều. Đến nỗi người ngoài, xin lỗi, đại gia hắn trang không đứng dậy, cũng không tư cách làm hắn trang. Lại hít một hơi thật sâu, tự giác chính mình khôi phục bình thường sau, Vệ Huyên Phương cất bước đi vào đi. Biểu tỷ, ta tới xem ngươi. A Huyễn nghe được thanh âm nhìn lại, nhìn thấy hấp tấp mà đi tới tiểu sô ta khi, tức khắc cảm giác được có chút đau đầu, xem hắn kia vẻ mặt đằng đằng sát khí bộ dáng, hình như lại rời nhà trở về trượng phu riêng lại đây bắt giang giống nhau. Cái quỷ dị so sánh, khẩu. Cho nên, Vệ Huyên tự cho là bình thường, kỳ thật ở A Huyễn trong mắt, vẫn là có vẻ quá hung thần. Chưa cấp A Huyễn ra tiếng, Vệ Huyên theo thường lệ phi phát lại đây, sau đó làm cho mọi người mặc bổ nhào vào A Huyễn trên người, phổng nàng lo li mặt liền gặm đi xuống, thuận tiện lại bẹp hôn hai hạ, thanh âm vang dội. A Huyễn mộc mộc mà ngồi ở chỗ đó, đã từ bỏ rãy dùa, mỗi lần gặp mặt đều phải tới như vậy một lần, may mắn này tiểu sô ta còn nhỏ, mọi người đều là tiểu hài tử, bị người thấy được cũng sẽ không có người ta nói cái gì, về sau đại chút khi tuyệt đối không thể làm hắn như vậy. Thân con người toàn vẹn sâu, hắn nhanh nhẹn mà bò đến trên sạp dựa gần A Huyễn mà ngồi, dùng mang điểm đắc ý mà rụt dài ánh mắt nghiêng liếc cách tiểu mấy mà ngồi ôn nhuận nam hài, thấy hắn đôi tay phổng thư, vọng lại đây khi, lại đem A Huyễn ôm khẩn một ít, một bộ chiếm hữu tư thế, cười tủm tỉm mà nói, về quân ngươi cũng ở chỗ này a, tới làm cái gì? Hắn nói quá mức đương nhiên, phản phất dùng chủ nhân ra tư thái tới chất vấn. Bất quá nhân hắn tuổi tác tiểu, trên mặt lại cười đến đáng yêu, nhưng thật ra không có làm người cảm giác được chán ghét. Về quân hảo tính tình nói, ta tùy mẫu thân lại đây thăm Khang Nghi trưởng công chúa cùng Thọ An biểu muội. Huyên đệ ngươi làm sao cũng lại đây. Ngươi đây là, hắn thấy tiểu hài nhi gắt gao mà bái A Huyễn bộ dáng, có điểm giống Hồ Thực Lan Quyển giống nhau, tức khắc có chút buồn cười. Tiểu hài tử đều thích Hồ Thực, độc chiếm dục cường, điểm này về quân hiểu biết, đặc biệt là về huyên như vậy thân phận, trong cung người sủng, đem hắn sủng đến chưa bao giờ chịu quá một chút ủy khuất, chưa bao giờ sẽ hiểu được chia sẻ mỹ đức, hơn nữa cũng không cần hắn cùng ai chia sẻ thuộc về đồ vật của hắn. Cho nên thấy về huyên kia phó đắc ý lại khiêu khích Hồ Thực hành vi, về quân nhưng thật ra không có sinh khí, cho rằng này tiểu hài nhi thích cùng biểu muội chơi, sợ chính mình đoạt biểu muội, không cần kêu ta huyên đệ. Vệ Huyên thiếu chút nữa tạc mau, cảm thấy này thanh huyên đệ nghe vào trong tay thật sự là chói tai cực kỳ, thậm chí làm hắn ghê tởm. Vệ quân oai oai đầu, không quá minh bạch tiểu hài nhi ác liệt, hảo tính tình nói, nếu không gọi huyên đệ, ta đây kêu ngươi thế tử tốt không? Vệ Huyên lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, tầm mắt chạm đến đối phương hơi mang trẻ con phì mượt mà khuôn mặt, nhịn không được nhíu mày, sau đó tâm tình càng ác liệt. Hắn chán ghét người này, không chỉ có là bởi vì đời trước hắn có thể cùng A Huyễn định ra hôn ước hại hắn cầu mà không được, càng bởi vì hắn không có bảo vệ tốt A Huyễn, làm A Huyễn đã chết. Bất quá, nghĩ đến đời trước A Huyễn chết ở bọn họ đêm tân hôn, hắn lại cảm thấy thông khoái. Lấy A Huyễn tính cách, có thể làm ra loại này lựa chọn, tất nhiên cũng là hận cực kỳ hắn, mới có thể như thế trả thù với hắn. Tưởng bãi, hắn lại ôm chặt A Huyễn, thẳng đến nàng không thoải mái mà muốn đẩy hắn, mới tùng một ít. Ngươi như thế nào lại đây? A Huyễn tùy rằng câu mày, bất quá vẫn như cũ làm nha hoàng cho hắn đưa tới nước ấm lau mặt, lại bưng ly nhiệt canh cho hắn uống, làm hắn ấm áp thân mình. Tới xem ngươi, Vệ Huyên nói được cực tự nhiên, đứng ở cách đó không xa chờ Lộ Bình nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thế tử lại ở nói dối, còn không phải nhận được hạ nhân báo cáo nói tỉnh Nam quận Vương Phi Huệ trưởng tử lại đây, liền lửa thiêu mông giống nhau mà chạy tới, đều mặc kệ nguyên bản hắn loại này thời điểm là muốn vào cung, có cái gì đẹp. Ngồi xong, uống trước xong nhiệt canh. A Huyễn kiên nhẫn mà đối tiểu sô ta nói. Vệ Huyên đáp thanh hảo, liền ngồi thẳng thân mình, tiếp nhận khói nhẹ trình lên tới nhiệt canh chậm rãi uống lên, vừa uống vừa cùng A Huyển nói chính mình mấy ngày nay làm sự tình gì, thuận tiện cũng nói một chút hắn ở trong cung công tích vĩ đại, riêng bôi đen trong cung tam công chúa cùng ngũ hoàng tử. Bọn họ thật chán ghét, lúc ấy chính mình xong tới chính mình vướng ngã, còn rậm đến ta đâu đã chết, thế. Nhưng chính mình trước khóc, quái ở ta trên người, may mắn hoàng bá phụ nhìn rõ mọi việc, giúp lý không giúp thân, cho nên ta mới không có bị bọn họ oan uổng. A Huyển hổ nghi mà xem hắn, thật là chính bọn họ té ngã. Này tiểu sô ta như vậy hùng, phỏng chừng là gặp người ra chạy trốn cấp, hắn ý xấu mà chen chân vào vướng đi. Vệ quân cũng xem hắn, tâm nói hoàng đế giúp lý không giúp thân sao. Tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, chính là ngẫu nhiên cũng nghe trong nhà trưởng bối nói thầm quá hoàng đế. Quả thực là đem về huyên trở thành nhi tử giống nhau đâu, chỉ sợ lúc ấy liền tính là về huyên làm, hoàng đế cũng sẽ không nói đi. Kỳ thật cái này kêu giúp thân không giúp lý đi. Đương nhiên, ta như vậy ngoan, sẽ không khi dễ người. Vệ huyên lập tức đối nàng lộ ra một cái ngọt ngào đáng yêu gương mặt tươi cười, lại lần nữa đem ra mặt đều bái hạ. Đối người yêu muốn như xuân phong nhu hòa sao, ở A Huyển trước mặt, nàng thích cái gì liền làm cái đó, tuyệt đối không suy giảm. A Huyển thiếu chút nữa, bại lui, này tiểu sô ta cười đến thật đáng yêu, hài nàng thiếu chút nữa muốn ôm một chút. Quả nhiên, đáng yêu hài tử thật là làm người vô pháp cự tuyệt. Vệ huyên mới 6 tuổi, đúng là tiểu hài tử đáng yêu nhất hồn nhiên thời điểm, nếu hắn thật sự thu liễm khởi xấu tính, rất khó làm người cự tuyệt. Vệ huyên nhìn chằm chằm vào A Huyển, thấy nàng ánh mắt có biến hóa, trong lòng lược hỉ. Quả nhiên đương tiểu hài tử kỳ thật vẫn là có chỗ lợi, A Huyển hiện tại đã bắt đầu thích hắn đi, chờ hắn trưởng thành oai hùng nam tử hắn, nàng nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà gả cho hắn. Về người không biết, tam công chúa thật là cái chán ghét nữ nhân, không chỉ có ái mộ hư vinh, còn ghen ghét so nàng lớn lên xinh đẹp người. Vô luận nam nhân nữ nhân đều ghen ghét, nàng như vậy chán ghét ta, luôn là cùng ta đối nghịch, nhất định là ghen ghét ta lớn lên so nàng đẹp. Lớn lên liền cái nam nhân đều không bằng, có thể thấy được nàng lớn lên có bao nhiêu xấu. Còn có ngũ hoàng tử, đừng nhìn hắn tư lịch sự. Văn nhã, kỳ thật chính là cái văn nhã bại hoại, một bụng ý nghĩ xấu, lại còn có chơi luyến, khụ, chơi không vui đồ vật. Rất nhiều thương thiên hại lý ý đồ xấu đều là hắn âm thầm ra, kế tiếp là liên tiếp lên án tam công chúa cùng ngũ hoàng tử các loại khuyết điểm nói. Trừ bỏ đứng ở nơi xa chờ nha hoàng, nơi này ba cái hài tử, trong đó có hai cái ngụy tiểu hài tử, một cái thật tiểu hài tử, về quân cái này thật tiểu hài tử tự nhiên nghe không hiểu về huyên thiếu chút nữa nói lỡ miệng nói, à. Huyển nhưng thật ra không nghe rõ, cảm thấy vệ huyên nói có chút khoa trương, nhưng thật ra không thèm để ý. Thế tử, giống như tam công chúa cùng ngũ hoàng tử cũng không người nói như vậy ác liệt đi. Vệ quân nhịn không được xen mồm nói. Vệ huyên vừa thấy hắn liền phạm ghê tởm, nhưng là nhân A Huyển ở chỗ này, hắn cũng không hảo làm điểm cái gì. Tính toán chờ có rảnh phải hảo hảo mà giáo huấn hắn một đốn, lập tức liền nói, ngươi lại thỉnh thoảng thường cùng bọn họ cùng nhau chơi, như thế nào? Biết không đối, đúng không? Vệ quân vẫn là không quá có thể tin tưởng. Vệ huyên nghĩ đến tỉnh Nam quận Vương Phủ, tuy rằng đã đi xuống sườn núi lộ, nhưng là ở tôn thất trung thanh danh cực hảo, đặc biệt là vệ quân bị phong làm tỉnh Nam quận Vương Phủ thế tử sau, hoàng bá phụ lại bắt đầu trọng dụng tỉnh Nam quận Vương Phủ, bởi vậy lúc trước tam hoàng tử về tổng còn riêng mượn sức quá tỉnh Nam quận Vương Phủ, thậm chí sự kế làm hại A Huyển thiếu chút nữa xảy ra chuyện, hắn ánh mắt nháy mắt có chút thâm thúy, nhìn phía vệ quân. Lúc này vệ quân cũng không phải tương lai cái kia nhẹ nhàng thanh hoa quân tử, kiến thức rộng rãi, mà là một cái mới 7 tuổi tiểu thí hài tử. Tuy rằng hắn chán ghét người này, lại không phủ nhận hắn còn xem như có điểm năng lực, nếu là giết chết hắn cũng quá tiện nghi hắn. Chính là nếu không giết chết, trong lòng rất khó chịu a. Làm hắn khó chịu người, vậy cũng làm đối phương cùng nhau khó chịu đi. Hắn liễm mắt nở nụ cười, tiểu hài tử hơi mang trẻ con phì. Khuôn mặt nhỏ cười rộ lên thật đáng yêu, nói, đây là đương nhiên, nếu là ngươi không tin, lần tới ngươi tiến cung khi có thể cẩn thận quan sát, tam công chúa có phải hay không cõng người thời điểm, sẽ làm ra một ít thực ác độc sự tình. Ta nghe cung nhân nói là ngũ hoàng tử ở sau lưng cho nàng ra chủ ý, hơn nữa nàng nhất không thể chịu đựng lớn lên so nàng đẹp người, ngươi đến lúc đó tiểu tâm nàng muốn lộng hoa ngươi mặt Nga. Vệ quân tuy rằng tựa tin phi tin, chính là trong lòng không khỏi. Cũng đối tam công chúa cùng ngũ hoàng tử sinh ra một loại nhàn nhạt không mừng, thận trọng mà đối vệ huyên nói, thế tử yên tâm, đến lúc đó ta sẽ chú ý. Hắn cảm thấy này tiểu hài tử liền loại này lời nói đều đối hắn nói, có thể thấy được bên ngoài nói hắn tuy rằng bất hảo, lại không phải như vậy hư. Vệ huyên hừ một tiếng, liền cúi đầu đem cuối cùng một ngụm biển lãnh canh uống cạn. dùng sạch sẽ khăn lau khô tay sau, Vệ Huyên lại qua đi nị A Uyển, hỏi, A Uyển ngươi đã nhiều ngày thân mình cảm, rác thế nào, hảo điểm sao? Sắp đến mùa đông, trong kinh thành thời tiết thật lạnh, đến lúc đó ngươi lại muốn sinh bệnh, không bằng đến kinh vùng ngoại ô suối nước nóng thôn trang đi trụ hạ đi. Ta mẫu phi của hồi môn trung có một chỗ suối nước nóng thôn trang, đến lúc đó ngươi có thể ở qua đi, có rảnh liền đi phao phao suối nước nóng, từ từ. A Uyển đánh gãy lại nhãi Nam Hải, đa tạ ý tốt, ngươi mẫu phi của hồi môn thôn trang là ngươi mẫu phi, cùng ta không quan hệ. Vệ Huyên bắt lấy nàng tay nhỏ, bởi vì thời tiết lạnh, tay nàng đầu ngón tay lạnh như băng, mặc dù ở thiêu địa long ấm áp trong nhà cũng giống nhau, làm hắn trong lòng có chút khó chịu. Có quan hệ gì? Ta mẫu phi của hồi môn chi vật hiện tại từ hoàng tổ mẫu an phái cho ta người xử lý, ta tùy thời có thể chi phối, ta tặng cho ngươi cũng đúng. Triều đại từ khai quốc tới nay, bị một vị dân gian đại phu phát hiện suối nước nóng có dược liệu tác dụng sau, kinh vùng ngoại ô suối nước nóng nơi liền trở nên đoạt tay nâng. Tới, trải qua hơn trăm năm, có thể phát hiện suối nước nóng nơi đã sớm giáo những cái đó quyền quý người đoạt đến không sai biệt lắm, tăng nhiều cháo ít, thiên kim khó cầu, cho nên liền tính là thế gia tử cũng rất ít có thể có được một tòa suối nước nóng thôn trang. Liền Khang Nghi trưởng công chúa của hồi môn trung cũng không có gần ở kinh giao suối nước nóng thôn trang, nhưng thật ra ở địa phương khác có một cái, đáng tiếc quá xa, đi nói muốn tàu xe mệt nhọc, A Uyển nhưng chịu không nổi. Như thế xem ra, Vệ Huyên thân sinh mẫu thân ở Uy Viễn Hầu Phủ khi cũng là cực được sủng ái, mới có thể bỏ được đem suối nước nóng thôn trang cho nàng tiếp khách gả, cuối cùng trực tiếp để lại cho Vệ Huyên. So sánh với dưới, thế nhưng chớp cũng không nháy mắt mà đem chính mình mẫu thân của hồi môn thôn trang qua tay tặng người Vệ Huyên, thật đúng là cái bất hiếu tử. Đối A Uyển cái nhìn, Vệ Huyên thập phần đúng lý hợp tình, vật là chết, người là sống, nếu là đối với người thân mình hữu dụng, vì sao? Không cần. A Uyển không lời gì để nói rất nhiều, trong lòng đột nhiên có chút cảm động. Trừ bỏ 3 tuổi lần đầu tiên gặp mặt cùng ở Hạc Châu khi Vệ Huyên sinh bệnh lần đó làm nàng bị tội ngoại, mặt khác thời điểm hắn tuy rằng lỗ mãng xúc động điểm nhi, cũng hùng điểm nhi, nhưng mỗi lần lại đây xem nàng, đều sẽ mang chút lễ vật lại đây. Tuy rằng rất ái dính người, như thế nào cũng lộng không đi ngoại, đối nàng lời nói cũng là rất nghe theo, cũng không phải như vậy kém lạp. Đối với người khác hảo ý, A Uyển tự nhiên là không nghĩ đạp hư, nhưng là suối nước nóng thôn trang không phải cái gì tiểu kiện ngọc bội linh tinh, A Uyển vẫn là cự tuyệt. Tuy rằng Vệ Huyên đối Thùy Vương Đích Phi để lại cho hắn của hồi môn có thể tùy tiện chi phối, chính là A Uyển lại không nghĩ thu như vậy quý trọng đồ vật, suối nước nóng thôn trang bất đồng mặt khác. Nếu là làm Thùy Vương cùng trong cung Thái Hậu biết, A Uyển có thể tưởng tượng mọi người phản ứng, có thể hay không tưởng bọn họ nương việc hôn, ước lừa gạt Vệ Huyên vớt chỗ tốt đâu. Chờ đến Vệ Quân phải rời khỏi khi, A Uyển cũng chưa đồng ý nhận lấy Vệ Huyên đưa suối nước nóng thôn trang, Vệ Huyên chỉ có thể phồng lên miệng chần hướng Vệ Quân. Vệ Quân vô tội cực kỳ, này tiểu hài nhi tuy rằng làm ầm ĩ chút, nhưng là giống như ở Thọ An quận chúa trước mặt đặc biệt mà ngoan ngoãn lanh lợi, cười đến cũng làm cho người ta thích. Chính là ở Thọ An quận chúa nhìn không tới thời điểm, hắn liền quay đầu dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn chằm hắn, làm hắn cảm giác được khá buồn cười. Vẫn là cái tiểu hài tự bãi. Quân nhi, chúng ta về nhà. Tỉnh Nam quận Vương Phi cùng Khang Nghi trưởng công chúa đi vào tới, thấy ba cái hài tử đều hoa ở trên sạp. Vệ Quân tự mình ngồi ở một bên, mà một khác bên kia Thùy Vương Thế Tử đều phải ghé vào A Uyển trên người. Tỉnh Nam quận Vương Phi xem đến hơi nhíu mi, trong lòng cũng có chút khả nghi. Nhìn như vậy nhỏ gầy yếu ớt tiểu nữ hài nhi bị cái chắc nịch hài tử cấp nằm bò, thật lo lắng đêm nàng áp suy sụp. Trừ cái này ra, Thùy Vương Thế Tử thân phận rốt cuộc bất đồng, A Uyển hiện tại bệnh còn chưa hết, liền như vậy cùng A Uyển gần sát, vạn nhất lây bệnh tới rồi, đến lúc đó chịu tội chính là Khang Nghi trưởng công chúa mẹ con. Vệ Quân nghe được mẫu thân nói, bội từ sạp xuống dưới, mà A Uyển cũng thoáng đẩy ra Vệ Huyên, ở mọi người trong mắt cơ hồ ghé vào trên người nàng. Vệ Huyên kỳ thật cũng không có dùng nhiều ít lực, cũng không có làm nàng có cái gì áp lực, đẩy liền khai. A Uyển đông dạng hạ giường, nghiêng gì đi trở về sao? Không nhiều lắm ngồi trong chốc lát bồi mẫu thân sao? A Uyển hỏi thật sự chi kỷ, Khang Nghi trưởng công chúa mặt mày nhiễm ý cười, cũng đem Tỉnh Nam quận Vương Phi trọc cười. Nàng hơi hơi không người sờ sờ A Uyển đầu, hòa khí mà nói, không được, quận Vương phủ sự tình nhiều, ta cũng ngồi không được bao lâu, nghiêng gì ngày khác lại đến xem các ngươi. Tốt. Tỉnh Nam quận Vương Phi thật mau liền huề nhi tử rời đi, đãi ngồi trên xe ngựa sau, nàng vị nhi tử sửa sửa vạt áo, hỏi, Thùy Vương Thế Tử không có nghịch ngợm đi? Nàng hỏi đến còn xem như hàm xúc, lúc trước Thụy Vương Thế Tử đi vào khi, nàng lúc nào cũng đều ở lo lắng, sợ Thụy Vương Thế Tử tính tình tới, liền trực tiếp huy nắm tay đánh nhi tử, về huyên không cao hứng khi, liền hoàng tử đều dám đánh, huống chi chỉ là cái tôn thất quận vương tri tử. Không có, hắn rất ngoan. Về quân lại cười nói, chỉ là thực ái dáng thọ an biểu muội. Nghĩ đến về huyên ở giữa luôn là dùng một loại quỷ dị ánh mắt xem hắn, nhịn không được vừa muốn cười. Nếu là A Huyền biết này tiểu sô ta là loại này phản ứng, không chừng muốn hát tuyến. Này đến rất cường đại thần kinh, mới có thể cảm thấy về huyên cái loại này làm người da đầu tê dại quỷ dị ánh mắt thật buồn cười a. Tỉnh Nam quận Vương Phi sau khi nghe xong thoáng an tâm, chính là trong lòng lại có chút lấy không chuẩn về huyên ý tứ. Hắn riêng đi Hoài Ân Bá Phủ, chẳng lẽ thật sự chỉ là đi xem A Huyền? Hơn nữa trong kinh thành muốn nịnh bợ hắn, cùng hắn chơi tôn thất cập thế ra con cháu không ít, hắn làm sao liền đi tìm A Huyền đâu? Tỉnh Nam quận Vương Phi nghĩ trăm lần cũng không ra, bởi vì cùng Khang Nghi trưởng công chúa giao hảo chi cố, đối việc này thoáng thường tâm. Tỉnh Nam quận Vương Phi rời đi sau, về huyên càng tự tại, hắn bắt đầu đi Khang Nghi trưởng công chúa chỗ đó soát hảo cảm. Cô mẫu, ta cùng hoàng tổ mẫu nói thật thích biểu tỷ, về sau muốn cưới biểu tỷ làm thế tử phi sự tình. Về huyên gia vẻ mặt thiên chân. Hoàng tổ mẫu giống như bởi vì Phật tổ nguyên nhân cũng không phản đối đâu. Khang Nghi trưởng công chúa mấy ngày này trừ bỏ ở trong phủ chiếu cố A Huyền ngoại, kỳ thật cũng chờ trong cung phản ứng, lấy về huyên tính tình. Nàng biết Thái Hậu hẳn là thật mau liền biết hai đứa nhỏ hôn ước, liền xem Thái Hậu là cái gì thái độ. Nếu là Thái Hậu kiên quyết không đồng ý, cấp Thụy Vương tạo áp lực, khiến cho Thụy Vương giải trừ này cọc hôn ước, nàng cũng không kỳ quái. Nói đến cùng, vẫn là nàng A Huyền. Thân mình quá gầy yếu, làm trưởng bối tự nhiên sẽ không muốn loại này thể nhược con râu vào cửa, miễn cho tương lai con nối dõi khó khăn, lại chiếm chính thê vị trí. Chính là, nàng không nghĩ tới sẽ nghe thế loại đáp án. Phật tổ nguyên nhân, ngồi ở Khang Nghi trưởng công chúa bên người chậm rì rì mà uống hương vị quái dị dược trà A Huyền cũng bị về huyên nói cấp hấp dẫn ở, chớp hạ đôi mắt, có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Đúng vậy, hoàng tổ mẫu tin Phật, đương nàng lão nhân ra biết. Được nguyên lai lúc trước ta ở Hạc Châu quan dịch sinh bệnh khi, nếu không phải biểu tỷ lúc ấy lại đây xem ta, kéo ta một tay đem ta kéo tỉnh, ta khả năng liền không tỉnh lại nữa. Lúc ấy biểu tỷ kéo ta khi, ta trong lúc ngủ mơ, còn nghe được một câu Phật kệ, hoàng tổ mẫu nói, là Phật tổ ở chỉ điểm ta đâu. Về huyên cười đến đặc biệt mà đáng yêu, một bộ ta chưa bao giờ nói dối tiểu bộ dáng. Khang Nghi trưởng công chúa nghe xong cùng Thái Hậu giống nhau lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng chút ngạc nhiên, Hạc Châu thành sự tình nàng còn nhớ rõ, lúc ấy nàng mang nữ nhi đi xem sốt cao hôn mê bất tỉnh về huyên, chính là ở giữa đang ở sốt cao trung hôn mê bất tỉnh về huyên đột nhiên tỉnh, hơn nữa trực tiếp phát gục A Huyền, làm hại A Huyền lại bị hồi tội, lúc ấy còn rất khí. Nhưng hiện tại nghe hắn nói như vậy, tức khắc cũng cảm thấy có chút bất đồng. Chẳng lẽ thực sự có loại chuyện này? So sánh với Khang Nghi trưởng công chúa loại này ở phong kiến thời đại lớn lên người, A Huyền lúc này đờ đẫn mà nhìn đang ở lừa dối người tiểu sô ta, thiếu chút nữa há to miệng. Đây là lừa dối đi. Nói được thật là nhanh nhẹn đâu, liền Phật tổ đều xả ra tới, cảm giác thật là không biết nói cái gì hảo. Bất quá, nghĩ đến chính mình đều xuyên qua, tự hồ, phản phất cũng là có thể tin một tin đi. Chính là Phật tổ thật sự sẽ điểm hóa về huyền. Như thế nào nghe tới như vậy không đáng tin cậy đâu. Nếu thực sự có thần minh như thế nào không cho này tiểu sô ta ngoan ngoãn chút, đừng như vậy. Hùng, chính là làm A Huyền phun tào vô lực chính là, nhà nàng mẫu thân thế nhưng tin. Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Khẩu, Khang Nghi trưởng công chúa đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ về huyên đầu, mỉm cười nói, nếu là Phật tổ điểm hóa, như vậy thuyết minh huyên nhi cùng A Huyền kiếp này có duyên, là nhất định phải kết làm vợ chồng cộng đồ cả đời. Liền Phật tổ đều ra mặt điểm hóa, cho nên nàng nữ nhi có thể bình bình an mà sống đến già rồi, đúng không? Khang Nghi cũng không phát sinh khi, hắn liền có thể đoạt đến tiên cơ, cùng A Huyền định ra hôn ước, hảo nhanh chóng làm hảo chuẩn bị, bảo vệ A Huyền cả đời. Kiếp này bọn họ xác thật là nhất định phải trở thành phu thê. Tưởng bãi, về huyên quyết định về sau muốn nhiều cấp trong chùa quyên chút rầu mè tiền, thành kính mà nhiều thắp hương bái Phật, khẩn cầu nhanh lên lớn lên. A Huyền, thật sự là quá tốt đâu. Khang Nghi trưởng công chúa lại đem uống xong dược trà nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, sờ sờ nàng mặt. Ôn Nhu nói, có Phật tổ phù hộ, ta A Huyền nhất định có thể bình bình an mà sống đến lão. A Uyển ngẩng đầu nhìn về phía ôm chính mình nữ nhân, thấy nàng xinh đẹp ẩn tình trong mắt nổi lên đám sương, trong lòng mềm nhũn, kêu nàng ngọt ngào mà cười rộ lên, ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá cũng không biết hoàng tổ mẫu nghĩ như thế nào, nàng lão nhân ra thế nhưng nói còn muốn cho nàng suy xét một chút, thật không cao hứng. Vệ Huyên cố ý oán giận nói, lặng lẽ quan sát Khang Nghi trưởng công chúa, thấy nàng như suy tư gì, liền biết nàng hiểu được chính mình đề điểm, liền không hề nhiều lời. Hắn xưa nay biết cái này cô mẫu là cái người thông minh, tuy rằng nhìn không hiện sơn không lộ thủy, ở công chúa trung nhất cái thường thường vô kỳ, lại là cái có đại trí tuệ. Đời trước nếu không phải nàng cùng La Phò Mã Nhân ngoài ý muốn bỏ mình, A Uyển cũng sẽ không vì thủ mãn phụ hiếu cùng mẫu hiếu chậm chạp chưa xuất cát, làm cho sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình. Ở chỗ này ngốc đến không sai biệt lắm, Vệ Huyên liền phải rời khỏi. Bất quá ở trước khi đi theo thường lệ bắt lấy A Uyển tới một hồi tẩy não. A Uyển, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta thế tử phi, về sau không chuẩn cùng nam nhân khác ly đến thân cận quá. Sau đó nghĩ tới cái gì, lại nghiêm túc mà bỏ thêm một câu nữ nhân cũng không được. A Uyển, Vệ Huyên cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. A Uyển vỗ trán, này tiểu sô ta thật sự lấy nàng hôn phu tự cho mình là, cũng không xem hắn hiện tại vài tuổi, thật là hảo. Tưởng đập đầu xuống đất, Khang Nghi trưởng công chúa ở bên nhìn, thấy thế thiếu chút nữa nhịn không được phun cười. Chờ Vệ Huyên rời đi sau, thấy nữ nhi có chút rối rắm thần sắc, nàng đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, nói, A Uyển, A Uyển ngơ ngác mà hoa ở công chúa nương trong lòng ngực, đột nhiên có chút minh bạch vì sao công chúa nương chưa bao giờ sẽ chủ động cấp phò mã cha đưa thông phòng cùng nữ nhân, mặc dù chính mình không thể tái sinh, mặt khác tỷ muội cũng khuyên nàng, làm nàng tùy tiện nạp cái nữ nhân tiến vào sinh đứa con trai, sau đó bỏ mẹ lấy con, đem kia hài tử dưỡng tại bên người đó là, chính là mỗi lần công chúa nương đều cười khanh khách mà tách ra lời này, loại này độc nhất vô nhị tư tưởng, thật đúng là phù hợp hiện đại người quan niệm. Giống Khang Bình trưởng công chúa, như vậy được sủng ái công chúa, tuy không mừng trượng phu có mặt khác có nữ nhân, nhưng đối với chính mình phò mã sẽ có thông phòng linh tinh, cũng không để ý, cho rằng kia bất quá là cái có thể tùy tiện xử trí ngoạn ý nhi, xử trí đó là, nếu là nàng chính mình không thể sinh, chỉ sợ cũng sẽ ngầm đồng ý làm phò mã tìm cái nữ nhân sinh, ôm lại đây dưỡng đó là. Biết được nhà mình công chúa nương tâm thái, A Uyển càng vui mừng, ở về sau nhật tử, rất là thích cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, từ giữa có thể được đến rất nhiều dẫn dắt. Công chúa nương quả thực là cổ đại truyền thống Mỹ Đức nữ tính cùng hiện đại độc lập nữ tính tốt đẹp kết hợp thể, tuy rằng ở cổ nhân xem ra có chút ly kinh phản đạo, lại là nàng chính mình lựa chọn. Hơn nữa nàng thật thông minh mà không có biểu lộ ra tới, người ở bên ngoài trong mắt, đó là phò mã chính mình không muốn chạm vào bên nữ nhân thôi, cùng nàng có quan hệ gì đâu đâu. Buổi tối, la Diệp thăm bàn trở về, Khang Nghi trưởng công chúa tự mình hầu hạ hắn thay quần áo giữa mặt, cùng hắn nói lên ban ngày thời điểm sự tình. La Diệp đối tỉnh Nam quận Vương Phi qua phủ tới sự tình không có hứng thú, nhưng thật ra nghe nói về Huyên nói, cũng ngạc nhiên nói, thật là Phật tổ điểm hóa. Ta tưởng đúng vậy, hắn một cái tiểu hài tử, bên người hầu hạ người cũng đều không hiểu kinh Phật, Thái Hậu cũng sẽ không cùng hắn nói, hắn tự mình còn tuổi nhỏ, cũng sẽ không đối khô khan kinh Phật cảm thấy hứng thú, có thể như vậy thành thạo thông thuận mà nói ra hảo chút Phật kệ, chỉ sợ là thật sự. Khang Nghi trưởng công chúa tin tưởng không nghi ngờ. La Diệp sau khi nghe xong, cũng nhịn không được cao hứng lên, vỗ tay cười nói, xem ra này xác thật là trời cho lương duyên. Khang Nghi trưởng công chúa cười mà không nói. Trợ hai vợ chồng giữa mặt xong lên giường đi ngủ khi, Khang Nghi trưởng công chúa lại nói, ngày mai ta lại thỉnh Thái Y lại đây cấp A Uyển nhìn xem, nếu là nàng bệnh đi đến không sai biệt lắm, liền mang nàng tiến cung bãi. La Diệp nghe xong hơi hơi nhíu mày, ở trong chăn nắm lấy thê tử có chút ôn lương tay, nhịn không được đem nàng vừa đến mùa đông liền sẽ phát lạnh tay cất vào chính mình ngực trung muốn ấm áp nó. Đối nàng nói, Thái Hậu như vậy sủng ái Thùy Vương thế tử, các ngươi tiến cung nói, có thể hay không làm khó dễ các ngươi. Không cần lo lắng, chính là bởi vì quá sủng ái, mới sẽ không làm cái gì. Nàng ở trong lòng âm thầm mà nói, Thái Hậu đánh cuộc không dậy nổi, lo lắng Phật tổ sẽ trách tội. La Diệp xưa nay tin tưởng thê tử, sau khi nghe xong liền tin. Sau đó hai vợ chồng lại thương lượng chờ các nàng từ trong cung sau khi trở về, thuận tiện hồi công chúa phủ trụ sự tình. La Diệp đối ở tại nơi nào xưa nay không thèm để ý, theo thê tử an bài, thả công chúa phủ khoảng cách Khang Bình trưởng công chúa phủ cũng gần một ít, phương tiện các nàng tỷ muội gian lui tới, La Diệp tất nhiên là sẽ không nói nhiều. Hôm sau, gió bắt quát đến lợi hại, thời tiết âm âm u, một bộ muốn hạ mưa đá bộ dáng, cửa sổ cũng bị thổi đến bạch bạch rung động. A Huyền ôm một cái lò sưởi tay ngồi ở trên giường đất, nghe bên ngoài thanh âm cảm thấy thật khó coi. Mùa đông tới, cổ đại mùa đông xa so hiện đại muốn lạnh, có lẽ này cùng tầng ozone có quan hệ, không giống hiện đại tầng ozone lỗ trống, làm cho toàn cầu độ ấm bay lên. Nghe thế hệ trước người ta nói, thế kỷ 21 mùa đông có thể so trước thế giới 5 đến 60 niên đại ấm áp nhiều, mà cổ đại không có công nghiệp ô nhiễm, không có người bốn phía phá hư hoàn cảnh, nhân loại còn không đủ để chúa tể toàn bộ tinh cầu, hết thảy đều là tốt, mùa đông cũng có vẻ lạnh hơn. Đối với mùa đông, A Uyển ở chỗ này 6 cái năm đầu đều là trực tiếp qua ở trong phòng vượt qua, liên tính là đi ra ngoài, cũng sẽ bị người từ đầu bao đến chân, lại mang theo mấy cái lò sưởi, sau đó bị người ôm tới ôm đi. Nàng đã thói quen loại này nhật tử, cho nên liền tính cả ngày oa ở trong phòng cũng không có gì, trừ bỏ nghỉ ngơi. Ngoại, sẽ tự tìm chút sự tình tới làm, rất là ngồi đến định. Hôm nay Thái Y viện Thái Y lại đây cấp A Uyển thỉnh mạch, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê liền ngồi ở một bên quan tâm mà nhìn. Thái Y tất nhiên là biết được hai người đối Thọ An quận chúa coi trọng, đối bọn họ ánh mắt cũng không lắm để ý, đem xong mạch sau nói, quận chúa phong hàn đã hảo, chỉ là thân mình còn hư, cần phải hảo hảo thực bổ, dược liền không cần uống nữa, là dược ba phần độc, các ngươi hẳn là cũng biết hiểu. Có Thái Y lời chắc chắn, Khang Nghi trưởng công chúa liền quyết định ngày mai mang A Huyễn tiến cung cho Thái Hậu thịnh an. Tuy rằng lúc trước hồi kinh khi liền cấp trong cung tặng lễ vật, chính là trung quy bởi vì A Huyễn nguyên nhân không có lộ diện, thế nào cũng đến đi một chuyến, thuận tiện cũng mang A Huyễn tiến cung đi một chuyến, làm Thái Hậu sửa sửa ấn tượng. Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng cân nhắc một lát, liền mệnh hòa phiến, thanh trì đi tìm ngày mai A Huyễn vào cung xuyên xiêm y. A Huyễn nhìn công chúa nương vội đến xoay quanh, còn có chút không rõ, đợi đến thanh tri nghe theo Khang Nghi trưởng công chúa phân phó đem hồng xiển năm nay mới làm mùa đông xiêm y bế lên tới khi, mới biết công chúa nương là đang ở vì nàng xứng quần áo, làm cho nàng ngày mai tiến cung khi có vẻ tinh thần khỏe mạnh một ít. Này xứng quần áo cùng trang sức cũng là cái đại học vấn, quần áo mặc liêu A, màu sắc A, theo hoa A, minh ám độ tỷ lệ A, loại nào trang sức xứng này đó quần áo A, rất nhỏ đến. Liền cái chi tiết nhỏ cũng chú ý trình độ, có thể tham thảo đồ vật liền nhiều nữa, chẳng trách này cổ đại nữ nhân ngồi ở cùng nhau tham thảo quần áo trang sức linh tinh thời điểm, vĩnh viễn có nói không xong nói, bởi vì nội dung quá nhiều sao. Chờ đến muốn vào cung ngày đó, A Huyễn sáng sớm liền bị người kêu lên, nàng thân mình không tốt, một ngày hơn phân nửa thời gian đều là dùng để nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa cũng không ai sẽ xảo nàng, chính là hôm nay muốn vào cung, thức dậy so ngày thường muốn sớm một canh giờ, A Huyễn chỉ cảm thấy não nhân có chút chướng trướng đau, đôi mắt đều không mở ra được, cả người cũng không có sức lực, mềm như bông mà tùy ý bà vú cùng bọn nha hoàn giúp nàng xử lý. Khang Nghi trưởng công chúa lại đây khi, A Huyễn trên người quần áo đã mặc xong rồi, Khang Nghi trưởng công chúa tiếp nhận nha hoàn giảo tốt sạch sẽ khăn cấp nữ nhi xoa xoa mặt, thấy nàng cau mày lược có thống khổ chi sắc, không khỏi thở dài, đơn giản cũng không gọi tỉnh nàng, làm bà vú ôm lên xe ngựa sau, Khang Nghi trưởng công chúa liền chính mình ôm lấy nữ nhi, làm nàng tiếp tục ngủ, thẳng đến mau đến hoàng cung khi, rốt cuộc nhẫn tâm đánh thức nữ nhi, đem ôm ở hộp đồ ăn sáng lấy ra tới uy nàng, chờ nàng ăn xong súc miệng sau, lại cho nàng rửa sạch đem mặt, xem nàng lược có tinh thần bộ dáng, trong lòng vừa lòng chút. Một lát ở trong cung, đi theo mẫu thân bên người liền hảo. Khang Nghi trưởng công chúa dặn dò nữ nhi nói, nếu là các công chúa nói gì đó, ngươi cũng không cần để tới. A Huyễn ngoan ngoãn gật đầu, nàng sẽ thật an tĩnh không cho công chúa nương chọc phiền toái. Khang Nghi trưởng công chúa xem nàng hiểu chuyện bộ dáng, khẽ cười hạ, trong lòng lại vẫn là có chút lo lắng. Nàng không lo lắng A Huyễn gây chuyện, nhưng thật ra lo lắng trong cung các công chúa tìm việc, rốt cuộc trong cung tam công chúa chính là cái được sủng ái công chúa, kia tính tình cũng chỉ so về huyên tốt một chút thôi. Thẳng đến xe ngựa đến cửa cung, Khang Nghi trưởng công chúa phương lược lược định thần, nắm mọc đến giống chỉ tiểu béo hùng A Huyễn xuống xe ngựa, sau đó thay đổi trong cung kiệu liễn. Tới rồi nhân thọ cung, Khang Nghi trưởng công chúa rắc A Huyễn đứng yên trong chốc lát, thực mau liền có nội thị dẫn các nàng đi vào. Khang Nghi trưởng công chúa mẹ con đến lúc đó, nhân thọ cung cũng chính náo nhiệt. Hoàng hậu, Trình Quý Phi cũng mấy cái phi tử cùng các công chúa ở trong điện bồi Thái Hậu nói chuyện, sợ nghe là hôm nay Thái Hậu đột nhiên tới hứng thú, để lại hoàng hầu cập các công chúa ở trong điện nói chuyện chơi đùa. Trong đó một cái tuổi chừng 11-12 tuổi tạ hữu, đoan trang thục uyển nữ hài nhi dựa gần Thái Hậu mà ngồi, tươi cười khéo léo, thoạt nhìn rất có thiên ra công chúa khí thế. Đó là đương kim hoàng hậu Sở Ra Thanh Ninh công chúa, cũng là trong cung duy nhất một người chưa xuất các liền có phong hào công chúa. Thanh Ninh công chúa là Văn Đức đế trưởng nữ, đại khái bởi vì là cái thứ nhất nữ nhi, hơn nữa vẫn là đăng cơ sau cái thứ nhất sinh ra công chúa, cho nên lúc ấy Văn Đức đế cao hứng dưới liền phong Thanh Ninh công chúa. Khang Nghi trưởng công chúa nắm A Huyễn tiến vào cho Thái hậu, hoàng hậu đám người thịnh an. Từ các nàng tiến vào sau, Thái hậu ánh mắt liền dừng ở A Huyễn trên người, là Khang Nghi cùng Thọ An tới rồi. Khang Nghi này đi Giang Nam đó là đã nhiều năm, ai ra đã lâu không thấy các ngươi, cũng quái là tưởng niệm. Khang Nghi trưởng công chúa chạy nhanh nói, lúc trước khi trở về vốn là muốn trước tiên tiến cung cấp mẫu hậu thịnh an, chính là Thọ An lại bệnh đổ, nữ nhi vì chiếu cố nàng cũng nhiễm chút bệnh khí, không nên tiến cung, chỉ là trong lòng cũng cực kỳ tưởng niệm mẫu hậu. Hôm qua thái y lại đây cấp Thọ An thỉnh mạch, nói nàng hảo, mới vừa rồi mang nàng tới cấp mẫu hậu thịnh an. Thái hậu ồ một tiếng, lại nói, Thọ An nhìn sau 3 năm trước đây lớn không ít, là cái tiểu cô nương, cũng không phải là sao, ngoan ngoãn mà đứng ở mẫu thân bên người tiểu cô nương, tuy rằng vẫn có chút gầy yếu, kiêu khiếp, chính là so với 3 năm trước đây cái loại này gió thổi qua liền phải tắt thở trong suốt tái nhợt bộ dáng, hiện tại mới có cá nhân dạng. Thái hậu nhìn đã hiển lộ ra vài phần di truyền tự cha mẹ mỹ mạo tiểu cô nương, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống không ít. Có thể là bởi vì A Uyển so Thái hậu trong tưởng tượng muốn hảo, Thái hậu tâm tình hảo rất nhiều, thái độ nhưng thật ra hiền lành, chiêu nàng đến trước mặt tới hỏi chuyện. A Uyển quy quy củ củ mà trả lời Thái hậu hỏi chuyện, thanh âm nãi nãi nhu nhu, thoạt nhìn có chút ngây thơ, thấy Thái hậu ánh mắt hơi hơi nhu hòa, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhà nàng công chúa nương quả thật là thần, thế nhưng đem Thái hậu tâm tư sờ đến như vậy chuẩn, tuy có nàng lúc nào cũng tiến cung phụng dưỡng Thái hậu quan sát chi cố, nhưng nhiều ít cũng là nàng chính mình thông tuệ nhanh nhạy, mới có thể đắn đo đến Thái hậu tâm tư 8-9-0-10, mới có thể ở trước tiên làm A Huyễn cho Thái hậu ấn tượng tốt. Thái hậu hỏi xong sau, sờ sờ A Huyễn đầu, thưởng A Huyễn một ít đồ vật, liền làm nàng cùng mấy cái các công chúa đi thiên điện chơi. A Huyễn đi vào trong cung 5 vị tuổi không đồng nhất công chúa trước mặt, lại nhất nhất cho các nàng thịnh an. Thanh Ninh công chúa thấy nàng thân mình gầy yếu, vội lôi kéo nàng đứng dậy, cười nói, Thọ An biểu muội không cần đa lễ, tới bên này ngồi bãi. Nói, lôi kéo A Huyễn tại bên người ngồi xuống. A Huyễn xác thật có chút mệt mỏi, không chỉ có là thân thể mệt, còn có tâm mệt, bất quá. Nhân hiện tại còn tại trong cung, nàng chỉ phải đánh lên tinh thần tới cùng này đàn các công chúa giao tiếp. Nhị công chúa là quý nhân sở ra, hơn nữa cũng không được sủng ái, cho nên có vẻ có chút an tĩnh, lặng lặng mà ngồi ở một bên nhìn, ngẫu nhiên bọn tỷ muội hỏi cái lời nói mới trả lời. Tam công chúa không cần phải nói, A Huyễn đã bị Vệ Huyên tẩy não qua, tạm thời không đi bình nàng. Tứ công chúa cùng tam công chúa cùng tuổi, mẹ đẻ tuy rằng vị phân không cao, chính là hiện nay chính được sủng ái, cho nên cũng thật hoạt bát. Ngũ công chúa năm nay 3 tuổi, cũng là cái tiểu bao tử một con, chính tò mò mà nhìn A Huyễn cái này mới gia nhập bọn tỷ muội, tạm thời không có gì quyền lên tiếng. Đây là trong cung đầu bếp làm mứt táo củ mài bánh, dùng chính là ông bổ thân mình nguyên liệu nấu ăn, ngươi có thể ăn một ít, không có gì đáng ngại. Thanh Ninh công chúa mỉm cười mà đối A Huyễn nói. Thanh Ninh công chúa quả nhiên có trưởng tỷ phong phạm, cực kỳ chiếu cố phía dưới muội muội, cũng không bởi vì đại công chúa thân phận mà qua phân kiêu căng, thậm chí vui chiếu cố một cái con bệnh. A Huyễn nhịn không được ngẩng đầu chiều nàng ngọt ngào mà cười. Tam công chúa nhìn chằm chằm A Huyễn, thấy Thanh Ninh công chúa đại A Huyễn hảo, trong lòng có chút không cao hứng, nàng không thích hoàng hậu một mạch người, liên quan cũng không thích hoàng hậu sợ xem thái tử cùng Thanh Ninh công chúa, lập tức viết hạ miệng nói, ta giống như đều không có gặp qua ngươi đâu, ngươi từ đâu ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, vẻ mặt ốm yếu, đáng tiếc kia phó diện mạo. A Huyễn không hé răng, cúi đầu gặm Thanh Ninh công chúa đưa cho nàng củ mài bánh. 3 năm trước đây tiến cung khi, nàng không chỉ có gặp được Vệ Huyên cái kia hùng hài tử, cũng gặp tam công chúa cái này hùng hài tử. Tam công chúa tính tình đó là ngươi càng lý nàng càng dở, không để ý tới nàng còn có thể ngừng nghỉ một ít. Nghĩ đến công chúa nương phân phó, A Huyễn quyết định không hé răng, có Thanh Ninh công chúa ở, ít nhất hẳn là sẽ không có việc gì. Thấy nàng không hé răng, tam công chúa càng không cao hứng, một cái tát chụp ở A Huyễn trên tay. Tam công chúa lực đạo không lớn, nhưng là trên tay nàng mang vòng tay khái đến nàng mu bàn tay, làm nàng cảm giác có chút đau, nhẹ buông tay, kia khối gặm một nửa củ mài bánh liền rớt, mà nàng màu da tái nhợt mu bàn tay thượng liền xuất hiện một cái vệt đỏ, cùng nàng trong suốt tái nhợt màu da hình thành mãnh liệt đối lập. Tam muội muội, Thanh Ninh công chúa mắng một tiếng, đại, tỷ tỷ làm sao vậy? Tam công chúa vô tội mà nghiêng đầu xem nàng, Sau đó chỉ vào A Huyển nói, nàng lại không phải người câm, ta hỏi chuyện nàng thế nhưng không đáp, cho nên ta liền chụp nàng một chút, lại không phải đánh nàng. Tứ công chúa nhìn, bởi vì Trịnh Quý Phi so hoàng hậu được sủng ái, bọn họ phụ hoàng cũng càng sủng tam công chúa, liền quyết định giúp tam công chúa, cũng nói, chính là A, tam tỷ tỷ là công chúa, nàng là cái gì thân phận, cũng dám nhăn mặt không để ý tới, đánh nàng, là hẳn là, nói, nàng chính mình chạy tới, liền phải một cái tát chụp qua đi. Ngươi dám đánh nàng? Đột nhiên một đạo tiếng giống giận từ thiên điện cửa truyền đến, sợ tới mức tứ công chúa run lập cập, kia một cái tát lăng là không dám lại đánh hạ. Chương 31 nghe được kia thanh giống giận, thiên điện trong người đều kinh ngạc hạ, theo tiếng nhìn lại, liền thấy thiên điện cửa chỗ xuất hiện một cái ăn mặc đỏ sẫm sắc áo gấm, eo hệ nạm mỹ ngọc đai lưng nam hài, như vậy trầm trọng màu sắc, lại kỳ lạ mà sấn đến hắn dung mạo tinh xảo xinh đẹp, càng hiện xa hoa lệ sắc. Chính là như vậy cái xinh đẹp nam hài, lúc này vẻ mặt lành lạnh, trong ánh mắt ngọc bạch bộ phận đều tràn ngập tơ máu, bước đi tiến vào, sau đó đối với ngây ngốc mà đứng ở A Huyển trước mặt còn dương xuống tay tứ công chúa nhấc chân liền đạp qua đi. Tứ công chúa ném tới trên mặt đất, còn lăn vài vòng mới vừa rồi đình chỉ. Trong điện hầu hạ cung nhân đều bị một màn này lòng ngốc, đạp một người không đủ, nam hài nhìn mắt tam công chúa, nhấc chân lại đá qua đi. Tam công chúa cùng hắn đánh nhau đánh thói quen, sớm có phòng bị, phản ứng tặc mau, xem hắn này phó khủng bố bộ dáng xoay người liền chạy, đáng tiếc nào đó tiểu sô ta rủi tay liền kéo lấy nàng song nha búi tóc chung một đoàn, đâu đến nàng kêu nhỏ ra tiếng khi, mông liền bị người đạp một chân, vì thế trên mặt đất lại nhiều lăn cái tiểu nữ oa, vừa lúc làm một đôi khó tỉ khó mùi, từ kia tiếng giống giận bắt đầu đến bây giờ đem hai cái công chúa đá đến trên mặt đất, phát sinh bất quá ở trong giây lát. Mọi người không nghĩ tới hắn thật sự sẽ làm loại chuyện này, trước kia đã sớm trải qua, bất quá các công chúa đều sáng suốt vòng qua hắn, mà hắn cùng tam công chúa đánh nhau đều là ở Trịnh Quý Phi Triều Dương cùng, cho nên có thể thấy người không nhiều lắm, tự nhiên không biết hắn sẽ như vậy tàn nhẫn. Lúc này thấy đến người đều có chút trợn tròn mắt, mới có thể trơ mắt mà nhìn hắn đem hai cái công chúa gạt ngã, hơn nữa là không lưu tình chút nào. Tứ công chúa còn ngốc, tam công chúa đã oa một tiếng khóc biên chỉ vào Vệ Huyên nói, Vệ Huyên ngươi làm cái gì? Ta nơi nào lại trọc tới ngươi? Ngươi dám đánh ta, ta muốn nói cho phụ hoàng. Vệ Huyên cười lạnh nói, đi cáo đi, đến lúc đó ta sẽ nói cho hoàng bá phụ, ngươi này xấu nữ nhân y thế hiếp người, chỉ lớn hiếp nhỏ, xem ai sẽ bị phạt. Hơn nữa, ta đây là thay trời hành đạo đâu. Nói, đi lên trước vài bước, nhấc chân liền đạp lên tam công chúa trên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn. Nàng, âm chậm chậm nói, nàng là ngươi này xấu nữ nhân có thể khi dễ sao? Ô oa oa, tứ công chúa rốt cuộc bị Vệ Huyên kia dữ tượng đáng sợ bộ dáng dọa khóc. Câm miệng, Vệ Huyên lại lần nữa một chân rẫm qua đi, tứ công chúa sợ tới mức thanh âm ngàn hạ, tức khắc hai mắt chân đến đại đại, đầy mặt hoảng sợ mà nhìn hắn, đặc biệt là đối thượng cặp kia sát khí mãnh liệt đôi mắt, đều phải dọa choáng váng. Mặc dù Vệ Huyên hiện tại khoác tiểu hài tử da, chính là trong xương cốt lại vẫn là thường quá. Chiến trường giết qua địch nhân, được xưng là đồ tể tu la tướng quân, đầy tay huyết tinh, há là một cái lớn lên ở trong thâm cung hồn nhiên tiểu cô nương có thể thừa nhận. Tứ công chúa không dám lại khóc, chính là nàng không dám khóc, không đại biểu không bị ngược. Huyên đệ, biểu đệ, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên tới, đúng là Thanh Ninh công chúa cùng A Huyển. So với A Huyển trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng bộ dáng, Thanh Ninh công chúa đầy mặt bất đắc dĩ, hơn nữa phản ứng cũng đặc biệt mà bình đạm, làm A Huyển nhịn không được lại nhìn nàng một cái, cảm thấy vị này đại công chúa lúc này có phải hay không hẳn là tiến lên khuyên can, như vậy đứng ở một bên vây xem được chứ. Thanh Ninh công chúa tiến lên, ôn nhu đối Vệ Huyên nói, Huyên đệ, ta tưởng ta muội muội cùng tứ muội muội biết sai rồi, ngươi liền buông tha các nàng đi. Vệ Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Ninh công chúa, ánh mắt sâu thẳm. Thanh Ninh công chúa trên mặt vẫn duy trì ấm áp tươi cười xem hắn. Thấy nam hài ngẩng đầu, kia chương còn có chút mượt mà khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thật sự thật đáng yêu. Nếu xem nhẹ hắn bạo hành, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn lúc này bộ dáng nhi, làm người không thể không tán một tiếng hảo dung mạo. Chỉ tiếc tái hảo dung mạo, xứng với kia chờ bất hảo tính tình, cũng làm người vô tâm thưởng thức. Vệ Huyên mắt lé nhìn về phía A Uyển, thấy nàng cũng nhìn lại đây, liền nói, hừ, nếu đại tỷ tỷ cầu tình, ta đây liền buông tha các ngươi, lần sau nếu là lại làm ta gặp được các ngươi khi dễ Thọ An biểu tỷ, ta lột các ngươi ra không thể. Này hung ác ngư khí, lại sợ tới mức tứ công chúa run lên hạ, nơi nào còn có lúc trước kiêu ngạo. Tứ công chúa cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết, Mẫu thân của nàng Trần Quý Nhân hiện tại tuy rằng được sủng ái, chính là cùng Vệ Huyên một so, ở hoàng đế cảm nhận trung kia tuyệt đối là bị so thành cặn bã. Cho nên Trần Quý Nhân thường xuyên dặn dò nàng, này trong cung chọc ai đều hảo, ngàn vạn không cần chọc tới Vệ Huyên, rõ ràng nàng trước nay đều cách hắn rất xa, hôm nay như thế nào sẽ chọc tới hắn. Nghĩ đến đây, tiểu cô nương lại tưởng khục khịch. Tam công chúa lúc này cũng không khóc, ngược lại chiều Thanh Ninh công chúa nói, ta mới không cần đại tỷ tỷ cầu tình, làm hắn đánh, đánh chết ta hảo, đến lúc đó làm phụ hoàng giết hắn cho ta bồi mệnh. Nga, thật sự, Vệ Huyên lại đạp nàng một chân. Tam công chúa rất có cốt khí mà quỳ dạp trên mặt đất ngưỡng mặt xem hắn, tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất. Phục, liền đau đớn đều xem nhẹ. Xem nàng kia phó hùng dạng, Vệ Huyên cười, cười đến rất đẹp. Chính là ánh mắt lại rất khủng bố, hắn nhẹ giọng nói, nếu ngươi như vậy muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi, không cần quá cảm tạ ta, ta ngẫu nhiên cũng sẽ làm điểm chuyện tốt đâu. Như vậy tam công chúa hai mắt chậm rãi trừng lớn, ảnh ngược hắn giống như tu la khuôn mặt, xem hắn ngón tay chậm rãi duỗi lại đây, đột nhiên kịch liệt giãy rùa lên, biên giãy rùa biên khóc, ta mới không cần chết, ta không cần. Ở tiểu hài tử khóc nháo trong tiếng, Vệ Huyên sách thanh, nói thầm một tiếng thật không trải qua dọa liền khinh phiêu phiêu lui về phía sau, từ Thanh Ninh công chúa chỉ huy các cung nữ đi đem hai cái công chúa nâng dậy tới. May mắn này thiên điện thường xuyên có công chúa hoàng tử tới chơi đùa, thái hậu làm người riêng vô êm dày thảm, ngã trên mặt đất cũng không thấy đến như thế nào đâu. Vệ Huyên không để ý tới các nàng, cười khanh khách mà chạy đi tìm A Uyển, kéo tay nàng xem kỹ. Nàng lúc trước bị tam công chúa vòng tay khái đến địa phương, quả nhiên nhìn thấy nàng mu bàn tay thượng một cái sưng đỏ lên dấu vết, hắn ánh mắt lại thay đổi biến, quay đầu nhìn về phía kia hai cái đang bị cung nữ hống công chúa. Tứ công chúa đối thượng hắn ánh mắt, lại sợ tới mức run lên hạ, đem mặt vùi vào cung nữ trong lòng ngực, liền khóc cũng không dám khóc, trong lòng thề về sau nhất định phải ly Về Huyên cùng Thọ An quận chúa rất xa. Tam công chúa là cái bị đánh không nhớ số hùng hài tử, lúc này lòng chàng đầy lửa giận đều bị Vệ Huyên hấp dẫn, đang dùng vẫn hận ánh mắt chừng mắt hắn, liền thân thể thượng đau đớn đều quên mất. Thanh Ninh công chúa thản nhiên mà làm các cung nữ đi đánh tới nước ấm cấp hai cái mùi mùi rửa mặt trải đầu, cũng không trách nàng quá không để bụng, mà là Vệ Huyên công tích vĩ đại quá nhiều. Tam công chúa thường cùng hắn đánh nhau, đánh đến nhiều cũng có sức chống cự, mọi người đều thói quen, nếu nàng không gọi đâu, cũng không cần đi thỉnh thái y. Linh tinh, đến nỗi tam công chúa xong việc đi cáo trạng sự tình, đó là chưa bao giờ thành công, càng không cần lo lắng. Cho nên, này thiên điện phát sinh sự tình, thế nhưng kỳ lạ mà không có kinh động đến trong đại điện thái hậu đám người. A Uyển đều bị làm cho ngây người hạ, lại xem tùy tiện mà kêu cung nữ đi cho nàng lấy thuốc tới sát tay Vệ Huyên, trong lúc nhất thời có chút trần chờ. Bất quá lúc trước kia một màn vẫn như cũ làm nàng có chút chịu đánh sâu vào, nếu nói là nhà trẻ tiểu hài tử. Đánh nhau sao cũng nói được qua đi, chính là nơi này không phải nhà trẻ, mà là hoàng cung, liền như vậy đánh lên tới được chứ. Mà đánh chính là công chúa, thật sự là, đủ hùng. Đương nhiên, tuy rằng làm nàng mở rộng tầm mắt một hồi, A Uyển lúc trước cũng không có xuẩn đến tiếng lên đi kéo Vệ Huyên, nàng thân mình quá yếu, liền không đi thấu cái kia náo nhiệt. Chỉ là nhìn ngày thường tổng ở bên người nàng trang ngoan tiểu sô ta như vậy hung hãn bộ dáng, vẫn là có chút không thói quen. Quả nhiên, nghe đồn vẫn là có thể tin tưởng một ít. Biểu tỷ ngươi có đau hay không? Vệ Huyên lôi kéo tay nàng, khả đau lòng, trong lòng có loại muốn lại đi đá tam công chúa mấy đá xúc động, quả nhiên xấu nữ chính là nhiều tác quái. A Uyển thân mình như vậy nhược, một chút nho nhỏ cọ sát cũng có thể làm nàng làn ra sưng đỏ lên, nhìn liền nhìn thấy ghê người. Thật là đau lòng muốn chết. A Uyển lắc đầu, vẫn như cũ không quá thói quen như vậy hung hãn tiểu sô ta lúc này vẻ mặt ngoan ngoãn mà dựa vào nàng. Quan tâm dò hỏi bộ dáng, làm nàng cảm thấy này tiểu sô ta có điểm tinh phân. Thanh Ninh công chúa thấy Vệ Huyên đại A Uyển không giống người thường, liền đi tới nhìn hạ A Uyển tay, nói, không tính nghiêm trọng, ta nơi này có thái y phối chí dược, trước xoa bãi. Nói liền bắt lấy bên hông một cái ngư hí liên diệp túi tiền, từ bên trong lấy ra một cái hai ngón tay dài rộng tinh xảo cái chai, ở bên trong câu lồng một chút dược cấp A Uyển mô bàn tay thượng sưng đỏ chỗ bôi. Trợ Thanh Ninh công chúa đồ xong dược, Vệ Huyên lập tức chiều nàng cười nói, đa tạ đại tỷ tỷ, vẫn là đại tỷ tỷ hảo, không giống có chút xấu nữ nhân, chỉ biết khi dễ người. Thanh Ninh công chúa còn chưa nói lời nói đâu, bên kia tam công chúa liền tạc, quát, ngươi nói ai là xấu nữ nhân, ai tiếp lời liền nói ai, ngươi, không chỉ có xấu, còn nói lắp. Thanh Ninh công chúa xem đến buồn cười, thấy nam hài lúc này ngoan ngoãn, duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ soạn hắn đầu, quả nhiên thấy hắn lập tức bỏ qua một bên đầu, nhịn không được lại cười. Ít nhất hắn chỉ là bỏ qua một bên, mà không có sinh khí, cái này làm cho Thanh Ninh công chúa ý thức được, Thọ An quận chúa ở Vệ Huyên cảm nhận trong địa vị không giống người thường. Hảo, trước lại đây ngồi bãi. Thanh Ninh trưởng công chúa mang theo hai đứa nhỏ ngồi xuống, thấy Vệ Huyên dựa gần A Uyển, hỏi, huyên đệ lúc này không ở Chiêu Dương Điện đi học sao? Làm sao lại đây? Vệ Huyên đúng lý hợp tình mà nói, ta lại đây cấp hoàng tổ mẫu thịnh an, nghe. Nói Khang Nghi cô tiến cung tới, cho nên lại đây nhìn một cái. Sau đó hắn lại âm chậm chậm mà nhìn về phía Tam công chúa phương hướng, về sau ai dám khi dễ nàng, xem ta không thu thập hắn. Tam công chúa bị Vệ Huyên tức giận đến quốc thẳng tới nghẹn, mang theo khóc âm nói, Vệ Huyên ngươi hỗn đảng, ta muốn nói cho phụ hoàng cùng mẫu phi ngươi lại khi dễ ta. Nàng tính cái thứ gì? Ngươi thế nhưng vì nàng khi dễ ta. Ta chán ghét nàng. So ngươi này xấu nữ hảo 100 lần. Ô oa oa oa. Tam công chúa khóc lóc chạy. Tứ công chúa vẫn như cũ hoảng sợ, gắt gao dựa gần 3 tuổi ngủ công chúa, cũng không dám nữa xem bọn họ. A Uyển thấy Tam công chúa khóc lóc rời đi, hơi hơi nhăn lại mi, liền nghe Vệ Huyên tiến đến nàng bên tai nói, không cần lý nàng, nàng thường xuyên đi cáo trạng, đại gia thói quen sau, đã không ai sẽ đương hồi sự. Hắn thấy A Uyển thần sắc, tất nhiên là biết A Uyển lo lắng Tam công chúa đi cáo trạng, cuối cùng sẽ liên lụy hắn, tâm tình không cấm rất tốt. Quả nhiên, A Uyển từ nhỏ thời điểm liền đối hắn mềm lòng, trước nay không thay đổi quá. A Uyển, nguyên lai này nha chính là kẻ tái phạm sao? Lo lắng vô ích. Vệ Huyên giữ chặt tay nàng, nhìn chăm chăm nàng tái nhợt gầy yếu khuôn mặt nhỏ nói, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta đi thu thập hắn, thuận tiện giết chết xong việc. A Uyển thấy hắn ánh mắt hung ác, giống như thảo nguyên thượng lang giống nhau, trong lúc nhất thời hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Hắn lúc này chỉ có 6 tuổi, vẫn là một cái hài tử, lại tàn bạo có thể tới loại nào trình độ. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy hắn chiều chính mình cười đến vô hại mà ngoan ngoãn, làm A Uyển tức khắc không biết nói cái gì hảo. Nghĩ đến hắn vừa rồi hành vi, rốt cuộc là vì chính mình, không cấm cầm hắn tay nhỏ, sau đó giống khen thưởng hài tử giống nhau sờ sờ hắn đầu, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, biểu đệ thật lợi hại. Vệ Huyên tuy rằng không mừng nàng loại này đem chính mình trở thành hài tử hành vi, nhưng nhìn đến nàng tươi cười, cũng nheo lại đôi mắt cười rộ lên. Đúng lúc này, Thái hậu bên người hầu hạ đại cung nữ tiến vào, cấp mọi người thịnh an sau liền nói, Thái hậu thỉnh vài vị chủ tử đến đại điện đi hỏi chuyện. Vệ Huyên nhảy xuống ghế dựa, dạo bước đến kia đại cung nữ trước mặt, hỏi, Thúy Nga cô là Tam công chúa đi cáo trạng sao? Thúy Nga ở Thái hậu bên người hầu hạ, tất nhiên là biết Thái hậu có bao nhiêu yêu thương Thụy Vương Thế Tử, liền đề điểm nói, Tam công chúa khóc lóc qua đi. Hiện tại còn ở khóc đâu? Vệ Huyên gật đầu, hoàn toàn không lo lắng, xoay người lôi kéo A Uyển cùng Thanh Ninh công chúa, Tam công chúa đám người cùng nhau về tới Nhân Thọ cung đại điện. Lúc này trong điện Thái hậu thần sắc lãnh đạm, Khang Nghi trưởng công chúa an tĩnh mà ngồi ở một bên, ở A Uyển tiến vào khi quan tâm mà nhìn nàng một cái, thấy nàng không bị thương trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu ngồi ở Thái hậu hạ thủ vị trí, trong mắt lộ ra vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên cực bằng lòng gặp Trình quý phi một mạch ở Vệ Huyên nơi đó ăn mệt. Còn lại mấy cái phi tần cũng an tĩnh sống chết mặc bay, chỉ có Trình quý phi mày đẹp hơi châu, ôm chính ghé vào nàng trong lòng ngực khóc Tam công chúa, nhìn thấy Vệ Huyên lôi kéo Thọ An quận chúa tiến vào, ánh mắt lóe lóe. Thái hậu nhìn thấy Vệ Huyên cùng A Uyển tay nắm tay ra tới bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút không quá vui sướng, liền nói, Huyên nhi lại đây, cùng ai ra nói, ngươi làm sao lại lộng khóc ngươi Tam tỷ tỷ. Nghe được Thái hậu loại này tùy ý ngữ khí, A Uyển càng minh bạch Thanh Ninh công chúa vì sao lúc trước một chút cũng không lo lắng. Nàng nhưng thật ra coi thường Vệ Huyên ở Thái hậu trong lòng địa vị, có lẽ ở bọn họ trong mắt, này chẳng qua là tiểu hài tử đánh nhau thôi, cũng không cần quá mức để ý. Thái hậu năm nay còn chưa tới 60, hơn nữa mấy năm nay sống trong nhung lụa, bảo dưỡng đến cực hảo, nhìn giống 50 tả hữu phụ nhân, cũng không hiện lão, quả thực là sở hữu hậu cung nữ nhân phấn. Tay đều bị nàng lộng sưng lên, nàng thế nhưng còn sai sự tứ tỷ tỷ đi đánh Thọ An biểu tỷ. Thái hậu nhìn về phía kia chỉ nho nhỏ tay, màu da hiện ra trong suốt sắc, thậm chí có thể nhìn đến màu xanh lá mạch máu, tuy rằng không khỏe mạnh, nhưng là rất non, sấn đến kia nói vệt đỏ nhìn thấy ghê người, lại phối hợp thượng A Uyển lúc này nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nhưng thật ra làm người thương tiếc. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thái hậu thần sắc, Trình quý phi thấy Thái hậu biểu tình, trong lòng lột bột hạ, liền biết nữ nhi hôm nay là nhận không tội, trong lòng nhịn không được thở dài. Cũng không biết nữ nhi vì sao chính là như vậy thích khiêu khích Vệ Huyên, cố tình chưa từng có được đến hảo, mỗi lần bị khi dễ đến khóc lóc đi cáo trạng đều là nàng. Trình Quý Phi lúc này tâm tình đó là, xuẩn nữ nhi thật là làm người hận sắt không thành thép a. Lúc này, Thanh Ninh công chúa cũng tiến lên ôn hòa mà cười nói, Hoàng tổ mẫu, chuyện này xác thật là ta muội muội không đúng, bất quá huyên đệ cũng đánh người, cũng đồng dạng không đúng. Vệ Huyên hừ một tiếng, lại không có phản bác Thanh Ninh công chúa nói. Hoàng hậu nghe nữ nhi có chút giữ gìn Vệ Huyên ý tứ, hơi hơi hé miệng đang muốn nói chuyện, lại thấy nữ nhi nhìn lướt qua lại đây. Thái hậu lại hỏi lúc trước ở thiên điện hầu hạ cung nữ mama, nói đều là cùng Thanh Ninh công chúa không sai biệt lắm, cuối cùng liền kêu lên tứ công chúa tiến lên đây hỏi chuyện. Tứ công chúa lúc trước bị Vệ Huyên thiếu chút nữa dọa phá gan, lúc này nơi nào còn dám nói cái gì, đối với Thái hậu liên tiếp mà nức nở. Thái hậu nhíu mày, trong lòng có chút không mừng, liền cũng không hề hỏi. Trình Quý Phi thấy thế, trong lòng có chút tức giận, quả nhiên một cái lấy sắc thờ người tiểu quý nhân dưỡng thượng không được mặt bàn, nàng trong lòng biết Thái hậu đối Vệ Huyên sủng ái, vội cười nói, xem ra hôm nay việc này là Hy Nhi khiến cho, nàng bị đánh cũng là nàng nên, chẳng trách Huyên Nhi, bất quá Huyên Nhi cũng không thể hạ quá nặng tay, Hy Nhi tốt xấu là cái nữ hài tử, kia Thọ An biểu tỷ cũng là cái nữ hài tử, hơn nữa thân mình như vậy nhược, sao nàng còn nhỏ đâu, nàng liền như thế nào hạ thủ được. Vệ Huyên thiên đầu xem nàng, hỏi đến thiên chân lại sắc bén, trong lòng cực không thích nàng loại này ba phải hành vi. Người tốt không phải dễ dàng như vậy đương, nếu nàng luôn muốn đương người tốt, bày ra một bộ hiền lương người bộ dáng, khiến cho nàng đương cái ngàn quốc hiền lương người hảo. Trình Quý Phi ngạn lời, miễn cưỡng cười một cái, nói, lần đầu tiên nhìn thấy Huyên Nhi như vậy che chở cá nhân, Huyên Nhi bao lâu cùng Thọ An chơi đến như vậy hảo. Nàng vừa nói vừa nhìn mắt Khang Nghi trưởng công chúa, cảm thấy chính mình coi thường Khang Nghi trưởng công chúa, không nghĩ tới nàng sẽ có bực này thủ đoạn, dùng nữ nhi lung lạc Vệ Huyên. Lúc trước liền nói nghe Thụy Vương cùng Khang Nghi trưởng công chúa cùng nhau hồi kinh, phỏng chừng Vệ Huyên là khi đó nhận thức Thọ An quận chúa, nhưng thật ra không. Nghĩ tới cái này tiểu bá vương sẽ như vậy giữ gìn một cái ốm yếu tiểu nữ hài nhi. Trình Quý Phi trong lòng có chút không quá sảng khoái. Khang Nghi trưởng công chúa an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, không có gì tỏ vẻ. Thái hậu nghe xong trực giác không mừng, nhíu mày nói, ngươi hỏi cái này làm chi? Trình Quý Phi cực sẽ nhìn mặt đoán ý, thấy Thái hậu thần sắc không đúng, liền dừng lại lời nói, sau đó vỗ vỗ nữ nhi nói, hảo, hôm nay là ngươi không đúng, đi trước cấp Thọ An bồi cái không phải. Nghe, được mẫu phi nói, tam công chúa ấu tiểu tâm linh như là bị sét đánh giữa trời quang giống nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng, chính là ở mẫu phi âm thầm mà khát nàng một chút sau, chỉ phải ủy ủy khuất khuất tiến lên, ngạn khuất mà cấp A Uyển hành lễ bồi tội. A Uyển tất nhiên là không dám làm cái công chúa bồi tội, miễn cho tao Trình Quý Phi hận, vội một phen giữ chặt nàng, trên mặt dạng khai tươi cười, ta biết tam biểu tỷ là vô tình, không trách tam tỷ tỷ. Tam công chúa nghe xong lập tức cao hứng lên, cảm thấy nàng cũng không phải như vậy chán ghét, nói, vốn dĩ chính là sao, ta chỉ là, nàng chỉ là thấy Thanh Ninh công chúa đối A Uyển hảo hợp với chán ghét nàng, mới tưởng cho nàng cái ra oai phủ đầu thôi. Chỉ là ra oai phủ đầu không thành, lại ở Vệ Huyên nơi đó ăn mệt. Thái hậu thấy A Uyển hành động, trong lòng vừa lòng một ít, nói, hảo, tiểu hài tử thích ồn ào nhốn nháo, việc này liền từ bỏ, không có trách cứ Vệ Huyên đánh người việc. Ở Thái hậu trong lòng, Vệ Huyên liền tính đánh lại như thế nào, căn bản không phải chuyện này. Những người khác nghe xong, sôi nổi đi theo phụ họa mà nói vài câu, đem việc này bóc quá không đề cập tới. Vệ Huyên cũng thật vừa lòng, lần này hắn phải cho những người này một cái ra oai phủ đầu, làm này đàn kiều quý các công chúa minh bạch A Uyển không phải ai đều có thể khi dễ. Về sau A Uyển tiến cung số lần còn rất nhiều, hắn cũng không có khả năng nhiều lần đều lại đây, công chúa muốn ức hiếp cái tôn thất chi nữ hoàn thành không phải chuyện này, vì phòng A Uyển bị các nàng ỷ vào thân phận khi dễ, tự nhiên muốn cho những người này minh bạch hắn đối A Uyển coi trọng. Đời trước A Uyển bị tam công chúa đẩy hạ ngự hoa viên bích hồ sự tình, tuyệt đối không thể lại đã xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tam công chúa vẫn là thiếu chút giáo huấn, lần sau lại đe dọa vừa lật, làm nàng nhìn đến A Uyển đều gan run đến không ý tưởng mới hảo. Các công chúa thực mau lại hồi thiên điện chơi đùa, Vệ Huyên lôi kéo A Uyển, không có cùng qua đi, mà là hồi Chiêu Dương điện đi đọc sách. Chiêu Dương trong điện có thiên hạ danh nho vi sư, dạy dỗ đối tượng trừ bỏ trong cung hoàng tử ngoại, còn có tôn thất vừa độ tuổi con cháu, làm Thụy Vương phủ thế tử, Vệ Huyên tự nhiên cũng đến lại đây đi theo đọc sách. Chương 32 khả năng có Vệ Huyên lúc trước náo loạn vừa lật, lại hồi thiên điện khi, Nhị công chúa cùng tứ công chúa Lia Uyển rất xa, tam công chúa âm mặt ngồi ở bên cạnh, một bộ giận dỗi bộ dáng, cung nữ cũng không dám tới gần. Nàng, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Ngũ công chúa còn nhỏ, căn bản không biết lúc trước phát sinh sự tình gì, cũng không có người lý nàng, tự đắc mà ăn điểm tâm. Thanh Ninh công chúa ra vẻ không biết bọn tỷ muội tâm thái, lôi kéo A Uyển ngồi cùng nhau uống chè điểm tâm nói chuyện, ôn ôn nhu nhu, chiếu cố người cực kỳ cẩn thận, tận hiện trưởng tỷ phong phạm. Lúc này, tam công chúa đột nhiên kêu lên, cấp bản công chúa lấy mặt gương lại đây. A Uyển cùng Thanh Ninh công chúa đám người nhìn lại, lại thấy tam công chúa trừng mắt bên cạnh một cái cung nữ, kia cung nữ tiểu tâm mà trả lời một tiếng, chạy nhanh đi, thực mau đôi tay phủng một thanh lăng hoa kính lại đây, tiểu tâm mà trình cấp tam công chúa. Tam công chúa đối với lăng hoa kính chiếu chính mình, nghĩ đến về huyên luôn mồm kêu nàng xấu nữ, một cổ ác cảm lại phát ra rồi. Một tay đem lăng hoa kính tạp, trùng hợp tạp tới rồi A Uyển cùng Thanh Ninh công chúa trước mặt. Thanh Ninh công chúa mặt trầm xuống, không giận tự uy, nhìn chầm chầm tam công chúa hỏi, tam muội muội đây là ý gì? Tuy rằng hoàng hậu cũng không đến đế tâm, nhưng làm trong cung đại công chúa, Thanh Ninh công chúa ở bọn họ phụ hoàng trước mặt cũng nói chuyện được. Tam công chúa lại được sủng ái, nếu là giải tính tình vô lý, phụ hoàng cũng sẽ không thiên vị nàng. Tam công chúa thấy Thanh Ninh công chúa trên mặt có ẩn giận, tưởng chơi tính tình khi, nhìn đến an tĩnh mà ngồi ở bên người nàng nhìn qua A Uyển, đột nhiên lại nghĩ tới lúc trước về huyên kia. Dữ tợn khủng bố bộ dáng, chệ hạ, chệ môi reo lên, đại tỷ tỷ thật xin lỗi, Hy Nhi chỉ là nhớ tới lúc trước về huyên nói Hy Nhi là xấu nữ sự tình, rõ ràng Hy Nhi một chút cũng không xấu, đại tỷ tỷ cảm thấy Hy Nhi xấu sao. Tam công chúa diện mạo kiều diễm, giống như kia hướng dương hoa giống nhau trói mắt, tương lai nhất định là cái cực nghiêng lệ nữ tử, tự nhiên là không xấu, thậm chí có thể nói ở công chúa trung dung mạo là nhất nổi bật, Thanh Ninh công chúa tú khí có thừa, lại mất kia phân lóa mắt diễm sắc. Mà tam công chúa này phân diễm sắc, di truyền đó là Trịnh Quý Phi, có thể nói là Trịnh ra huyết mạch một loại đặc thù, bất quá so với Vệ Huyên lại là thất sắc rất nhiều. Vệ Huyên chi dung mạo, kia mới là tươi đẹp bắt mắt, không người nhân cực, tam công chúa cùng hắn chạm cùng nhau, kém hơn một chút. Huyên Nhi nói nghe một chút liền có thể, hạ tất thật sự. Thanh Ninh công chúa có lệ trấn an một câu, liền không hề để ý tới. Tam công chúa chỉ có thể một mình giận dỗi. Ở thiên điện lại ngay người một lát, ở A Uyển ngồi đến nhàm chán khi, Khang Nghi trưởng công chúa rốt cuộc cùng Thái Hậu nói chuyện xong, mang theo nữ nhi rời đi. Rời đi cửa cung, Khang Nghi trưởng công chúa ngồi ở công chúa phủ trong xe ngựa, đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, kiểm tra nàng mu bàn tay thượng kia nói sưng đỏ chỗ, nhẹ nhàng chạm vào hạ, thấy A Uyển co rúm lại hạ thân tử, ánh mắt có chút trầm. Không có việc gì, trở về mẫu thân cho ngươi trở lên điểm dược, đừng đụng đến thủy, quá hai ngày liền sẽ tiêu. Khang Nghi trưởng công chúa an ủi nói. A Uyển chiều nàng cười một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc trước ở trong cung không hảo hỏi cái gì, hiện nay rời đi hoàng cung, Khang Nghi trưởng công chúa liền dò hỏi A Uyển lúc trước ở thiên điện sự tình trải qua. Chờ Khang Nghi trưởng công chúa nghe được Vệ Huyên làm hết thảy, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Nàng xem nữ nhi thần sắc cũng không đối này có cái gì khác thường, sờ sờ nàng đầu, đối nàng nói, Huyên Nhi thâm đến thái hậu cùng hoàng thượng sủng ái, chú định hắn nhất cử nhất động đều cùng người khác bất đồng, bị chịu chú mục. Nếu hắn để ý ngươi, nghĩ đến những cái đó nịnh bợ hắn hoặc chú ý người của hắn cũng sẽ chú ý ngươi, tuy rằng sẽ làm cho ngươi trở thành đám người tiêu điểm, lại khó nói phúc họa, về sau tiểu tâm chút bãi. A Uyển thật dùng sức gật đầu. Cũng không phải là sao, nếu nàng không cùng Vệ Huyên nhất lên quan hệ, nàng chính là một cái thanh danh không hiện ốm yếu quận chúa, căn bản sẽ không có bao nhiêu người sẽ nhớ rõ nàng. Nhưng là hôm nay Vệ Huyên vì nàng giáo huấn hai cái công chúa, nghĩ đến việc này nếu là truyền ra đi, nàng cũng nổi danh. A Uyển nhớ tới Vệ Huyên giữ gìn, mím môi, không có hé răng. Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Uyển hồi hoài ân bá phủ khi, hoàng hậu, Trịnh Quý Phi đám người cũng từng người mang theo các công chúa rời đi Nhân Thọ cung. Hoàng hậu nắm Thanh Ninh công chúa trở lại Phượng Nghi cung, vẫy lui hầu hạ cung nhân sau, lôi kéo nữ nhi hỏi, lúc trước là chuyện như thế nào? Thanh Ninh công chúa thở dài, mẫu hậu, sự tình tựa như lúc trước nói như vậy, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là xem huyên đệ bộ dáng, cực kỳ giữ gìn Thọ An biểu muội, nữ nhi vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế giữ gìn một người. Hoàng hậu nghe xong phiết hạ miệng, không cho là đúng nói, có lẽ chỉ là tiểu hài tử trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú thôi. Bất quá, từ hắn từ Giang Nam hồi kinh sau, nhưng thật ra có chút thay đổi, lần trước không chỉ có cấp Trịnh Quý Phi không mặt mũi, trước hai ngày ở Chiêu Dương Điện đi học khi, nghe nói còn chọc ghẹo Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử, nhưng đêm kia nữ nhân tức giận đến quá sức. Nghĩ vậy sự, Hoàng hậu vẫn như cũ có chút hết sức vui mừng. Thanh Ninh công chúa nhíu lại mi, tuy rằng trong lòng cũng vui thấy Trình Quý Phi một mạch xui xẻo, trên mặt lại nói, mẫu hậu, về huyên đệ sự cũng không nên ở phụ hoàng trước mặt nhắc tới. Đó là tự nhiên, bổn cung không như vậy xuẩn, đề ra trọc ngươi phụ hoàng không cao hứng. Thanh Ninh công chúa thở dài, nàng mẫu hậu là không ngu, chỉ là miệng vụng lại không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc, không có Trình Quý Phi miệng xảo làm cho người ta thích, cho nên bọn họ phụ hoàng đối hoàng hậu vẫn luôn là không nóng không lạnh. Thanh Ninh công chúa nghĩ đến đây liền đau đầu, có đôi khi tổng lo lắng mẫu hậu khống chế không được chính mình, cấp thái tử ca ca đưa tới tai họa. Nghĩ đến thể nhược huynh trưởng, Thanh Ninh công chúa trong lòng lại là thở dài. Thanh Ninh đừng nghĩ nhiều, kia về huyên cùng Trình Quý Phi không hợp mới hảo, làm cho bọn họ Trình thì chó cắn chó một miệng mau. Hoàng hậu cười lạnh nói, bổn cung chỉ cần nhìn con ta bình an khỏe mạnh liền hảo. Thanh Ninh công chúa như suy tư gì, nghe được hoàng hậu nói chỉ là gật gật đầu cũng không có để ở trong lòng. Đối với vệ huyền, trong cung người phần lớn là có ý tưởng, Thanh Ninh công chúa cũng không ngoại lệ, nếu là có thể làm vệ huyền cùng Trình Quý Phi một mạch xé rách mặt, đang nghĩ. Ngợi tới, bên ngoài vang lên cung nữ bẩm báo thanh âm, nguyên lai là thái tử lại đây cấp hoàng hậu thịnh an. Hoàng hậu sau khi nghe xong vội mang theo nữ nhi đứng dậy, thuận tiện gọi người truyền thiện. Thực mau liền thấy một cái dáng người gầy thiếu niên đi vào tới, ăn mặc thái tử minh hoàng sắc áo choàng, khuôn mặt văn nhã tuấn tú, màu da hơi có chút thiện bạch, một thân khí độ thanh quý tự nhiên, đúng là đương triều thái tử. Thái tử cấp hoàng hậu thịnh an sau, liền ngồi vào hoàng hậu hạ thủ vị trí, cười hỏi, mẫu hậu cùng Thanh Ninh đang nói cái gì đâu? Hoàng hậu nhìn trưởng tử, thấy hắn giữa mày hơi mang bệnh trạng, trong lòng có chút lo lắng, thái tử sau khi sinh không lâu, bởi vì cung nhân chăm sóc không chu toàn sinh một hồi bệnh nặng, sau lại tuy rằng hết bệnh rồi, nhưng lại để lại bệnh căn, làm cho hắn thể chất so người khác nhược một ít, mỗi đến thời tiết chuyển lạnh hoặc mùa biến hóa khi, dễ dàng sinh bệnh, cần phải thập phần cẩn thận. Vì thế hoàng hậu không thiếu sầu tâm, tổng lo lắng nhi tử nếu là thân mình không hảo địa vị khó giữ được. Duy nhất đáng giá an ủi chính là thái tử tuy rằng thể nhược, lại thông minh phi thường, thâm đến đế sư khen ngợi, văn đức đế đối này nhi tử cũng thập phần vừa lòng. Chờ thái tử nghe xong lúc trước ở Nhân Thọ cung thiên điện về huyên sở làm việc, ánh mắt hơi liễm, cùng Thanh Ninh công chúa liếc nhau, hai anh em toàn lộ ra một cái lẫn nhau có thể hiểu ý tươi cười. Mẫu hậu, huyên đệ yêu thích Thọ An quận chúa, ngài về sau ở Thọ An quận chúa tiến cung khi liền nhiều chăm sóc nàng một ít, mặc giáo bọn muội muội khinh nàng. Nói, hắn ho khan một tiếng, bọn muội muội tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, thả tam muội muội bị sủng đến tính tình có chút đại, không bằng bên tỷ muội dịu dàng hiền thục, lại không phải cái hư, chỉ cần phải nhìn điểm liền thành. Hoàng hậu luôn luôn đối trưởng tử tin phục, nghe xong liền gật gật đầu, bắt đầu dò hỏi hắn thân mình như thế nào, quan tâm vị trí. Ở hoàng hậu cùng hai cái nhi nữ nói chuyện khi, Chiều Dương cung, Trình Quý Phi mặt trầm như nước mà nhìn ngồi ở hạ thủ vị trí nữ nhi. Tam công chúa ngành cổ, vẻ mặt không cao hứng biểu tình. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử tiến vào khi, liền nhìn thấy một màn này, không cần suy nghĩ nhiều liền biết có lẽ là muội muội trọc bọn hắn mẫu phi sinh khí. Mẫu phi, tam muội muội, các ngươi làm sao vậy? Tam hoàng tử về tổng cười hỏi, tuy vẫn là thiếu niên, lại diện mạo anh tuấn, nhưng thật ra cùng văn đức đế tương đối giống nhau, đã là cái anh đỉnh quý khí thiếu niên lang, trọc đến trong kinh đông đảo khuê tú vương tâm ám hứa. Đi theo tam hoàng tử phía sau Ngũ hoàng tử về trung đi tới, hắn một khuôn mặt chấn lược tim, cười rộ lên lịch sự văn nhã, một bộ màu xanh đen áo gấm, làm hắn thoạt nhìn giống cái rất là ngoan ngoãn nam hài tử. Tam muội muội, ngươi lại trọc mẫu phi sinh khí. Ngũ hoàng tử đi đến tam công chúa bên người ngồi xuống. Tam công chúa nghe xong cả giận, Ngũ ca sao lại có thể nói như vậy? Ta mới không có trọc mẫu phi sinh khí, là mẫu phi trọc ta sinh khí. Ngươi không biết, mẫu phi lúc trước thế nhưng làm ta đối một cái tiện nhân xin lỗi. Nói, nước mắt lưng tròng mà đem buổi sáng ở Nhân Thọ cung phát sinh sự tình nói cho hai vị huynh trưởng, chờ mưu ma trước quỷ rất nhiều Ngũ hoàng tử hỗ trợ ra chủ ý. Tam hoàng tử nghe xong hơi hơi nhíu mày, nhìn mẫu phi liếc mắt một cái, dựa gần nàng mà ngồi, nhẹ giọng nói, mẫu phi, đừng vì điểm này chuyện này chí khí. Huyên đệ còn nhỏ, bị hoàng tổ mẫu sủng. Hư, đại hắn lớn hơn một chút, hắn sẽ minh bạch chúng ta mới là cùng hắn quan hệ thân nhất thân nhân. Trình Quý Phi nghe xong thở dài, nói, bổn cung trước kia cũng là như vậy tưởng, chính là Huyên Nhi từ Giang Nam sau khi trở về, biến hóa cực đại, cũng không hề tới Chiều Dương cung chơi, cùng ngươi ta mùi mùi mỗi lần gặp mặt đều như là đối chọi gay gắt, cố tình ngươi ta mùi mùi không biết cố gắng, mỗi lần đều phải đi khiêu khích hắn, hắn hôm nay thậm chí vì cái người ngoài cùng ngươi ta mùi mùi động thủ, thật là, nói, Trình Quý Phi vỗ về tâm khảm, khí có chút không thuận. Tam hoàng tử chạy nhanh kêu cung nữ bưng tới một ly trà thủy làm Trình Quý Phi thuận thuận khí, hắn nghĩ nghĩ, đối Trình Quý Phi nói, mẫu phi, huyên đệ còn nhỏ, hôm nay hắn như vậy che chở Thọ An quận chúa, nghĩ đến là Thọ An quận chúa có cái gì hấp dẫn hắn địa phương, về sau Khang Nghi cô cùng Thọ An tiến cung sau, ngài cùng các nàng nhiều thân thiết một ít bãi. Trình Quý Phi châm chọc nói, Khang Nghi ngày thường nhìn nhu nhu nhược nhược, không hiện sơn không lộ thủy, lại là cái có thủ đoạn, cũng không biết nàng sử cái gì biện pháp lung lạc ở Huyên Nhi, thôi, trước nhìn xem bãi. Bên này hai mẹ con chính nói chuyện khi, bên kia Tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử đã tiến đến cùng nhau nói thầm lên. Tam công chúa thực mau liền bị Ngũ hoàng tử hống đến mặt mày hớn hở, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, hỏi, Ngũ hoàng huynh, ngươi thật sự có thể cho Thọ An một cái giáo huấn? Đây là tự nhiên, chờ nàng lần sau tiến cung, ngươi muốn trước làm bộ cùng nàng thân cận, đến lúc đó đem nàng dẫn ra tới sau, kế tiếp liền giao cho ta. Ngũ hoàng tử cười đến thật văn nhã vô hại, chỉ có một đôi mắt lóe hàn mang. Tuy rằng mẫu phi cùng tam hoàng huynh đều làm cho bọn họ cùng về huyên thân cận, chính là xem về huyên như vậy được sủng ái, toàn bộ hoàng cung đều thành hắn hoành hành nơi, phụ hoàng thậm chí đều sẽ không trách cứ, làm hắn như thế nào cam tâm, rốt cuộc bất quá là cái hại. Tử, Ngũ hoàng tử mặc dù tương đối thông tuệ, lại cũng trốn không thoát tiểu hài tử ghen ghét tâm, không có tam hoàng tử suy tư đến thâm. Tam công chúa hai mắt sáng lấp lánh, hướng tới huynh trưởng liên tiếp gật đầu, Trình Quý Phi cùng tam hoàng tử thấy bãi, cũng chỉ là lắc lắc đầu, cũng không để ý tới. Buổi trưa về huyên giống nhau sẽ nghỉ ở Nhân Thọ cung thiên điện, nay đã là hắn nhiều năm thói quen, ở hắn 10 tuổi phía trước, chưa bao giờ biến quá, nhân hắn mỗi ngày muốn vào cung tới đi. Nội thị bẩm báo, về huyên mặt vô biểu tình. Trong nhà thực an tĩnh, hầu hạ cung nữ mama đều canh giữ ở bên ngoài, không có về huyên phân phó không chuẩn tiến vào. Từ về huyên từ Giang Nam sau khi trở về, hắn liền có cái này thói quen, ở hắn nghỉ tạm khi, giống nhau sẽ không làm người ở trong phòng hầu hạ. Tuy rằng các mama cảm thấy không ổn, chính là về huyên kiên trì, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hảo, lên bãi, nếu còn có chuyện gì, lần sau nhớ rõ tới bẩm báo. Về huyên nói, diện mạo thanh tú, tiểu nội thì một cổ lục mà bò lên, triều về huyên nịnh nọt mà cười, nói, thế tử yên tâm, nô tài đã biết. Về huyên vuốt cầm, nghĩ tới Trần Quý Nhân về sau Minh Phi nương nương, lại nói, Trần Quý Nhân chỗ đó có phản ứng gì sao? Tiểu nội thì sau khi nghe xong trên mặt lộ ra thảo hỷ tươi cười, nói, nô tài lúc trước nghe nói, Trần Quý Phi vì tứ công chúa thỉnh thái y qua đi cấp tứ công chúa xem sau, không có phát hiện cái gì vấn đề, chính là tứ công chúa nhưng vẫn kêu đau, mặt khác, cũng không nói. Về huyên sau khi nghe xong mặt mày vẫn như cũ lắng động lại, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không có gì đắc ý chi sắc. Tiểu nội thì xem hắn an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, trong tay thưởng thức mộc châu tay xuyến, chỉ cảm thấy kia mộc châu màu sắc nói không nên lời đẹp, thầm nghĩ có thể làm về huyên sờ chạm đồ vật, tất nhiên là bất phàm, chưa bởi vì chỉ là một cái tay chuỗi hạt tử mà coi khinh. Về huyên phát hiện tiểu nội thì ánh mắt, triều hắn nâng nâng tay, hỏi, này tay, xuyến khá xinh đẹp. Tiểu nội thì vội nói, tự nhiên đẹp. Về huyên cười nói, tính tiểu tử ngươi thật tinh mắt. Đây chính là lá con tử đàn sở chế tay xuyến, lá con tử đàn chính là vạn mộc chi vương, đều ở trên người đối thân thể có chỗ lợi. Hắn giơ này tay xuyến nhìn một lát, lấy tới một cái hộp nhỏ trang lên, tính toán lần sau đi xem A Huyển khi, liền đưa cho nàng. Đây là hắn hôm nay ở Nhân Thọ cung lấy Thái Hậu cùng Hoàng đế ban thưởng cho hắn đồ vật khi tìm ra từ lá con tử đàn sở chế. Tay xuyến, nhất thích hợp A Huyển. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, bổn thế tử tự nhiên không phải ít ngươi chỗ tốt. Được rồi, đi ra ngoài bãi. Tiểu nội thì vội không mình hành lễ lui ra. Chương 33 từ trong cung trở về, Khang Nghi trưởng công chúa trước đưa nữ nhi về phòng tử nghỉ tạm, sau đó liền đi lão phu nhân tùng hạt đường, cùng lão phu nhân thuyết minh ngày mai hồi công chúa phổ việc. Lão phu nhân lúc trước đã từ nhi tử nơi đó biết, sau khi nghe xong cũng không ngoài ý muốn, đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, mắt nhìn thiên liền phải tuyết rơi, sớm một chút qua đi cũng hảo. Hôm nay Hàn Uyển nha đầu thể nhược, đến lúc đó hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng bị bệnh. mỗi năm vừa đến mùa đông, trời giá rét là lúc, hơi chút bị điểm hàn khí hoặc thổi điểm gió lạnh, lão phu nhân liền sẽ nghe được từ công chúa phủ nơi đó truyền đến A Huyển xin bệnh viện, trong lòng cũng rất là lo lắng A Huyển thân mình. Không nói A Huyển quận chúa thân phận, A Huyển chính là con thứ ba nữ nhi. Duy nhất, khả năng đời này cũng chỉ có như vậy cái, lão phu nhân trong lòng cũng là ngóng trông nàng khỏe mạnh mới hảo, đến nỗi mặt khác, về sau lại nói bãi. Mẫu thân yên tâm, cùng lão phu nhân nói chuyện phiếm vài câu sau, Khang Nghi trưởng công chúa liền rời đi. Hôm sau dùng xong đồ ăn sáng, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê mang theo nữ nhi từ biệt bá phụ lão phu nhân, về tới công chúa phủ. Công chúa trong phủ, tuy rằng chủ nhân đã hồi lâu chưa trở về, bất quá hết thảy vẫn như cũ gọn gàng ngăn nắp, không thấy hoảng loạn. Đại các chủ tử sau khi trở về, trực tiếp vào ở liền được rồi. Trở lại công chúa phủ ngày hôm sau, kinh thành liền hạ tuyết. Đây là mùa đông trận đầu tuyết, hạ đến cũng không tính đại, phiêu phiêu đảng đảng, toàn bộ không trung một mảnh âm trầm. A Huyển giống chỉ qua mùa đông hùng giống nhau, toàn bộ tre đến giống chỉ tiểu hùng hoa ở trong phòng, kiên nhẫn mà chờ mùa đông qua đi. Lấy nàng loại này phá thân thể, chỉ có thể oa trong phòng ngốc, không ra khỏi cửa, cho nên trong kinh những cái đó xã giao giao tế tự nhiên là cùng nàng không quan hệ. Thế ra các quý nữ tổ chức cái gì thưởng tuyết ngắm hoa chờ tụ hội cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng tựa như một cái trong suốt người giống nhau, bất quá cùng năm rồi bất đồng. Tuy rằng A Huyển không hiện thân, nhưng là nhân về huyên chi cố, phu nhân các quý nữ tụ hội ngẫu nhiên cũng sẽ thích đem tên nàng đề thượng một miệng, nói tự nhiên là lúc trước nàng tiến cung khi về huyên vì nàng cùng hai cái công chúa đánh nhau sự tình. Nếu không phải bọn họ tuổi đều còn nhỏ, không chừng phải bị nói thành cái gì hồng nhan hòa thủy linh tinh. Này đó A Huyển tất nhiên là không biết, bất quá sau lại nàng thật mau đã biết, là một cái bác quái tiểu lãm nhảm nói cho nàng. Ở bọn họ dọn về công chúa phủ ngày thứ ba, đương tuyết ngừng khi, Khang Bình trưởng công chúa dắt tiểu nữ nhi qua phủ tới bái phỏng. Khang Bình trưởng công chúa chính là tiên đế duy nhất con vợ cả công chúa, thân phận tôn quý, nàng ở huynh đệ tỷ muội trung cũng cực đến nhân duyên, sau lại Văn Đức đế đăng cơ sau, cũng đối này đích muội thập phần coi trọng. Khang Bình trưởng công chúa người tuy rằng trương dương, lại là cái có chừng mực, thêm chi Văn Đức đế coi trọng, khiến cho nàng quá đến cực kỳ tôn vinh. Khang Nghi trưởng công chúa biết được nàng lại đây bái phỏng, vội qua đi nghênh đón, trong miệng nói, tỷ tỷ làm sao lại đây? Ta nguyên bản cũng tưởng đã nhiều ngày qua phụ đi thăm tỷ tỷ, chỉ là mấy ngày nay hạ tuyết, thọ an thân. Mình có chút không tốt, trong lúc nhất thời đi không khai. Khang Bình trưởng công chúa huề tay nàng vào nhà, diễm lệ khuôn mặt lộ ra sang sảng tươi cười, đánh gãy nàng lời nói, được rồi, ngươi là cái dạng gì người ta không rõ ràng lắm sao, không cần chú ý này đó. Thọ An cũng là cái đáng thương hài tử, hôm nay lạnh lùng, nàng thân mình liền chịu không nổi, ngươi chú ý một ít là đúng, cho nên ta này không phải tới xem ngươi sao. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, nhấp môi, cười, không hề nói cái loại này có lệ lời nói. Đi vào thiêu địa long thính đường, một trận máy sưởi ập vào trước mặt, người cũng ấm áp vài phần. Hạ nhân thượng trà bánh sau, đi theo Khang Bình trưởng công chúa cùng nhau tới trắng nõn tiểu cô nương liền đi lôi kéo Khang Nghi trưởng công chúa, vui sướng hỏi, gì, A Huyển đâu? Ta muốn đi tìm A Huyển chơi. Khang Bình trưởng công chúa cùng phò mã mạnh thì cộng dục có một nhi tam nữ, này tiểu cô nương là Khang Bình trưởng công chúa nhỏ nhất nữ nhi. Mạnh hơn, nhân nhất hoặc bác khả nhân, ngây thơ hồn nhiên, giống gạo nếp đoàn giống nhau điềm mỹ, Khang Bình trưởng công chúa phu thê cực kỳ triệu mến chi, sau lại bị Văn Đức đế xá phong làm Phúc An quận chúa, mà Khang Bình trưởng công chúa sở ra ba cái nữ nhi đều có quận chúa phong hào, có thể thấy được Văn Đức đế đối này sủng ái. Đương nhiên, Khang Bình trưởng công chúa có này tôn vinh, cũng nhân năm đó Văn Đức đế đăng cơ khi, nàng ở trong đó ra một phen lực chi cố. Khang Nghi trưởng công chúa đối tiểu cô nương cười nói, thời tiết này hàng, nàng ở trong phòng trốn lạnh đâu, Phúc An có thể đi bồi nàng chơi tất nhiên là không thể tốt hơn. Mạnh Hân sau khi nghe xong lập tức xách theo tiểu váy chạy, xem nữ nhi kia hoặc bác kính nhi. Khang Bình trưởng công chúa lắc đầu, dặn dò nha hoàng nhìn kỹ, liền từ nữ nhi đi, cùng Khang Nghi trưởng công chúa tự khởi lời nói tới. Nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi mang Thọ An tiến cung, Thọ An cùng trong cung hai cái công chúa nổi lên tranh chấp về huyên vì Thọ An đánh các nàng. Khang Bình trưởng công chúa hứng thú hỏi, này vệ huyên bao lâu cùng Thọ An như vậy hảo? Hắn kia tiểu bá vương tính tình cũng sẽ cùng người được chứ? Khang Nghi trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, không dối gạt tỷ tỷ, mùi mùi cũng không biết là chuyện như thế nào, nghĩ đến là hai đứa nhỏ có mắt duyên đi. Sau đó liền đem hồi kinh khi sự tình nhất nhất nói tới. Sau khi nghe xong, Khang Bình trưởng công chúa lắp bắp kinh hãi, thất hoàng đệ thật sự vì vệ huyên định ra Thọ An. Khang Nghi trưởng công chúa gật gật đầu. Khang Bình trưởng công chúa thở dài, lôi kéo tay nàng nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nếu là Vệ Huyên chính mình kiên trì, tất nhiên là chính hắn thích. Thái hậu cùng hoàng thượng như vậy đâu hắn, nghĩ đến cũng sẽ không phản đối, hơn nữa trong đó còn có Phật tổ điểm hóa, thái hậu cũng không dám tự tiện làm chủ. Nói, chính mình nở nụ cười, cũng không biết chúng ta Thọ An có cái gì mị lực, thế nhưng làm cái kia tiểu ma vương vì nàng. Đánh hai cái công chúa, ta nghe được đều cảm thấy buồn cười, mất công hoàng huynh sủng hắn, tư hắn hoành hành ngang ngược. Bất quá hắn thích liền hảo, hy vọng loại này thích có thể lâu dài đi xuống, đối Thọ An cũng là tốt. Khang Nghi trưởng công chúa xoa nhẹ hạ giữa mày, tiếp tục nói, Vệ Huyên trước không nói, chỉ là thái hậu từ hồ vẫn là có chút ý kiến, lần trước ở trong cung, Trình Quý Phi đề ra một miệng thái hậu liền không mừng, sợ là không muốn làm người biết việc này, cũng may về sau, có chuyển hoàng đường sống. Khang Bình trưởng công chúa cười nhạo một tiếng, thái hậu đánh chủ ý vừa xem hiểu ngay, nói, kỳ thật như vậy cũng hảo, Vệ Huyên tính tình táo bạo lại bá đạo, ai biết hắn về sau hội trưởng thành bộ dáng gì. Nếu là Thọ An cùng hắn không thành, cũng có thể vì Thọ An tìm một cái càng tốt hôn phu, làm hắn cùng Thọ An tương lai cử ngạn tề mi, như thế chẳng phải là càng tốt. Khang Nghi trưởng công chúa cười mà không nói, vì nàng rót một ly trà. Nói xong chuyện này, Khang Nghi trưởng công chúa ôn nhu nói, chúng ta tỷ muội có gần 3 năm không thấy, muội muội đối tỷ tỷ thật là tưởng niệm, tỷ tỷ gần đây như thế nào? Khang Bình trưởng công chúa nhướng mày cười nói, ngươi rời đi mấy năm nay kinh thành cũng không có gì biến hóa, liền tính triều đình bên trong sự tình cũng cùng ta một cái xuất giá công chúa không quan hệ. Bất quá, thái tử năm nay 15 tuổi, phiên năm liền 16, nói, nàng thở dài. Khang Nghi trưởng công chúa lược tưởng tượng, liền minh bạch. Nàng ý tứ, thấp giọng nói, thái tử ngày này thiên địa lớn lên, là hẳn là muốn tuyển thái tử phi. Tỷ tỷ biết thái tử phi có người nào tuyển sao? Hoàng thượng có nhìn chúng nhà ai cô nương? Khang Bình trưởng công chúa ăn một cái trái cây, dùng khăn xoa xoa tay, nói, ta cũng không biết, nhưng là trong lòng luôn có cái kết, không phun không mau. Cùng ngươi nói đi, thái tử mới sinh ra lúc ấy, hoàng thượng còn chưa đăng cơ, liền đối với ta nói nếu là ta tương lai tái sinh cái nữ nhi, liền đem nữ nhi hứa cấp đích trưởng tử. Lúc ấy ta chỉ cho là cái trò cười thôi, ai ngờ cách năm liền có thân mình, sinh hạ Vân Nhi, cũng không biết hắn còn có nhớ hay không. Khang Bình trưởng công chúa hiện tại có 3 cái nữ nhi, trưởng nữ Mạnh Xúc hiện nay đã 16 tuổi, năm trước cử hành lễ cài châm sau liền định rồi hôn phu người được chọn, sang năm xuất cát. Nhị nữ nhi Mạnh Vân 13 tuổi, quá 2 năm cũng muốn cập kê, tam nữ nhi Mạnh Hân hiện tại 6 tuổi, vẫn là cái hài tử, thấy thế nào đều cảm. Thấy nhị nữ nhi là nhất thích hợp thái tử phi người được chọn. Nghe được nàng lời nói, Khang Nghi trưởng công chúa lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới năm đó còn có việc này. Lại xem Khang Bình trưởng công chúa thần sắc nhàn nhạt, liền biết nàng cũng không nguyện ý nữ nhi tiến cung đương thái tử phi. Đồng dạng làm mẫu thân, Khang Nghi trưởng công chúa cũng có thể suy đoán vài phần nàng tâm tư. Khang Bình trưởng công chúa làm tiên đế duy nhất con vợ cả công chúa, mẹ đẻ chính là Trung Cung Hoàng Hậu, nếu không có Trung Cung không con, khả năng cuối cùng đăng cơ chưa chắc là hiện tại Văn Đức Đế. Khang Bình trưởng công chúa tuy rằng thân phận tôn quý, lại cũng thấy nhiều trong cung âm ti, tất nhiên là không muốn làm nữ nhi tiến cung cả đời ở vào cái kia nhà giam trung, đặc biệt là còn làm nữ nhi gả cho một cái bệnh tật ốm yếu thái tử. Sau một lúc lâu, Khang Bình trưởng công chúa đem chung trà buông, bình đạm mà nói, hết thảy thượng ngôn quá sớm. Khang Nghi trưởng công chúa cười gật đầu. Những việc này, Khang Bình trưởng công chúa cũng chỉ có thể cùng Khang Nghi này muội muội nói. Khang Nghi so nàng nhỏ gần 10 tuổi, năm đó ở trong cung nếu không phải Khang Bình trưởng công chúa Phật chiếu, lấy Khang Nghi trưởng công chúa kia nhu nhược thân mình, cũng không thể quá đến thật tốt, cho nên hai chị em rang cảm tình ở này đó công chúa trung là cực hảo, liền công chúa phủ đều dựa gần, thường xuyên xuyến môn nói thể đã lời nói. Khang Nghi trưởng công chúa tùy phu hạ giang năm 3. Năm, có một số việc không thể ở tin trung nói, này đây hiện nay tái kiến, hai chị em tất nhiên là có nói không xong nói. Bên kia Mạnh Hân sách theo tiểu váy chạy đến A Huyển sân trước, tò mò mà hướng trong đầu xem xét. Kỳ thật nàng đối A Huyển ký ức rất ít, bất quá mẫu thân thường xuyên ở nàng bên tai lại nhảy, nàng cùng A Huyển cũng ở lẫn nhau mẫu thân bày mưu đặt kế hạ thư từ qua lại, xem như tin hữu một loại, mặc dù không thấy mặt, lại cảm tình không tồi. Hiện nay muốn gặp tin hữu, Mạnh Hân, tiểu cô nương cũng rất khẩn trương. Đi theo lại đây bọn nha hoàng thấy nàng tham đầu tham não bộ dáng, hết sức ngây thơ đáng yêu, nhịn không được cũng đi theo nhấp môi cười, chỉ vào phía trước nói, quận chúa, nơi này đó là chúng ta quận chúa cư trú Tư An Viện. Từ An Viện là công chúa trong phủ lấy ánh sáng tốt nhất sân, bên trong nổi danh thợ tỉ mỉ bố cục mà kiến đình đài lầu các. Trong đó sinh trưởng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, khiến cho viện này một năm bốn mùa tổng hội có hợp thời hoa nở, dồ, tự thành một cảnh. Đây cũng là vì làm A Huyễn tuy rằng không thể ra cửa nhưng cũng có thể ở chính mình ra thưởng thức đến bất đồng cảnh sắc chi cố, có thể nói là hao tổn tâm huyết. Mà Tư An này hai chữ, đó là phò mã La Diệp tự mình sở lấy, bên trong có chờ đợi nữ nhi cả đời bình bình an an chi ý. Hôm nay tuyết tuy rằng ngừng, nhưng bên ngoài lại lạnh vô cùng. A Huyễn ngồi ở trên giường đất lật xem một quyển kỳ phổ, bên cạnh còn phóng một cái dỗ kim chỉ tử, đúng là lúc trước nàng cùng Tú Nương học tập theo thùa mệt mỏi liền gác lại ở một bên. A Huyễn cả ngày oa ở trong phòng, tổng yêu cầu tìm chút chuyện này tới làm tống cổ thời gian, đồng thời cũng cực có thể tôi luyện nàng nhẫn nại. Quận chúa, Khang Bình trưởng công chúa cùng Phúc An quận chúa qua phủ tới, Phúc An quận chúa đang ở bên ngoài. Khói nhẹ lại đây bẩm báo nói. A Huyễn sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu cô nương sẽ tự mình lại đây tìm nàng, không khỏi bật cười, bồi nói, làm nàng vào đi. Thật mau A Huyễn liền nhìn thấy một cái ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương tiến vào, nàng tò mò mà đông nhìn một cái tay nhìn xem, tuy rằng này cử có chút không hợp quy củ, chính là từ nàng làm ra tới, lại làm người cảm thấy đương nhiên. Nàng chưa từng có phân xuất sắc dung mạo, lại bạch bạch nộn nộn giống viên bánh bao giống nhau, cười rồ lên ngọt ngạo mềm mại, làm người nhịn không được mềm lòng loại hình. Mạnh Hân xem xong rồi chung quanh, ánh mắt lập tức liền rơi xuống trên giường đất ngồi tiểu nữ hai trên người, liền cười nói, A Huyễn, ta là Mạnh Hân, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ, A Hân mau tới đây ngồi. A Huyễn triều nàng cười nói. Mạnh Hân không nghĩ tới bạn qua thư từ Kim Biểu Mùi còn nhớ rõ nàng, tức khắc cao hứng mà chạy tới, từ nha hoàng đem nàng ôm đến trên giường đất cùng A Huyễn ngồi vào cùng nhau. Nghe mẫu thân nói ngươi từ Giang Nam đã trở lại, bất quá bởi vì ngươi sinh bệnh, cho nên chúng ta không thể tới xem ngươi. Ngươi hiện tại thế nào? Thân mình hảo điểm sao? Giang Nam được không chơi? Mạnh Hân tiểu cô nương nũng nịu hỏi. A Huyễn mỉm cười nói, hiện giờ hảo rất nhiều, bất quá thời tiết này rét lạnh, ta cũng không thể ra cửa, phiền biểu tỷ lại đây xem ta, ta thật cao hứng. Đến nỗi Giang Nam, đó là không tồi, phong cảnh thật hảo. Mạnh Hân gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tò mò hỏi, ta nghe nhị tỷ tỷ nói, ngươi mấy ngày trước đây tiến cung khi, đại ma vương Huyên biểu ca vì ngươi đem tam công chúa cùng tứ công chúa đánh, có phải như vậy hay không? A Huyễn, thật lợi hại. Nàng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán biểu tình, tam công chúa cùng tứ công chúa thật chán ghét, các nàng thích liên hợp cùng nhau khi dễ người, các nàng lúc ấy có phải hay không khi dễ ngươi, cho nên Huyên biểu ca thấy được liền sửa chữa các nàng. Lý luận thường giảng là như thế này. A Huyễn gật gật đầu, sau đó lại thấy này tiểu cô nương dùng một loại xem dũng sĩ ánh mắt xem nàng, Huyên biểu ca chỉ biết khi dễ người, còn không có thấy hắn giữ gìn quá ai, ngươi thật lợi hại, thế nhưng có thể thu phục hắn. Nhị tỷ tỷ nói đừng nhìn ngươi thân mình không tốt, đây là nhu có thể khắc cương. Nghe tiểu cô nương bồ lô ba la không ngừng, A Huyễn đầy mặt hắc